Em gái anh tủn rồi. Đúng là em gái anh tủn rồi. Hello Thoa Lê, hello Hổ Heo, hello Thanh Lịch, hello bạn Hiền Quang Huy. Hello Mạnh Chiều. Hay đúng là em gái anh tủn rồi. Dứt khoát Hay là em gái anh tủn rồi. Khi nào về Việt Nam My sẽ mua. Ok My merci beaucoup. Merci beaucoup. Anh nói tiếng Pháp ở đó nha. Kuromontosha. Kuromontosha My. Merci beaucoup. Anh phát âm tiếng Pháp, nó gọi là nghe phát âm tiếng Pháp như kiểu là pháp vân cầu rẽ luôn. Con bé Hy Phạm à, thế thế thế thế thế nó khóa mỏ em bao nhiêu lâu ấy Hy? Nó khóa mỏ em bao nhiêu lâu Hy ơi? Chắc là 24 giờ thôi đúng không? Chắc 24 giờ đúng không? Hello Hoài Thu, 3 ngày thế thì đúng là em gái ruột rồi. Cảm ơn Phạm Xuân. Bà xã bà cũng có, bà có nói với anh Phạm Xuân anh đặt hàng. Cảm ơn Phạm Xuân nha. Cảm ơn Phạm Xuân. Bé Hy đúng là em gái ruột của anh Tũng rồi. Anh em mình là con ghẻ con rơi của Tóc Toác. Hello Đăng Ti, hello Vũ Chiến Bảo, hello Hiệp Trần, hello anh Trần Tiến, hello Chu Danh, hello Vũ Trình Văn, hello Đào Ngọc Thức, hello Vô Tình Xuân, hello Tuấn Hưng. Không phải anh Tô Son đâu, cái đèn này, anh đủ ánh sáng thì cái filter nó bắt. Còn trước giờ anh cứ để tối om om thì cái filter nó không nhìn thấy gì mà nó bắt nữa. Hello Không Cảm Xúc, hello Bốn Bốn. À bé Việt đó hả? Em đổi tên là Việt. Anh cảm ơn Đạt. Anh cảm ơn Đạt. Sức khỏe bình thường, uống gật được chứ không sao không em? Gan gật nó mùa hè nóng, mình chả bị sao, mình uống nó mát, nó mát gan cũng được mà. Nhiều bạn là mùa hè bị nóng là nó hay lên rôm sẩy ngứa ngáy, thì mình uống được mà. Chuyện ngày hôm nay của tác giả nhà văn Bồ Láo ấy mời. Hello Tuấn Hưng, hello Quang Nguyễn, hello anh Văn Vinh, anh trai ruột, hello Hoàng Sơn, hello Đại Hoàng. Chúng ta chào hỏi nhau ít phút nha. Hello Thủy Tây. À bao giờ có thám tử ca Thủy Tây ơi? Con bé bé bé Hy tác giả kia kìa. Con bé Hy Phạm tác giả ngay trên kia kìa. Ừ. Thủy Tây, em mạnh dạn em vào em đồ nê cho tác giả cái là có ngay liền. Hello Âm Dương Nhãn, hello Tuấn Tokyo, hello Hoàng Hải, hello Hoàng Bá Ân, hello Trung Luật. Anh cảm ơn bé May rất nhiều. Merci beaucoup. Có ship Đài Loan luôn nha anh em. Có ship Đài Loan luôn. Anh em theo số đỏ nha. Em chào chị Hương. À, anh chúc mừng hai vợ chồng nhà Lâm Trang. Gia đình đã có thêm thành viên mới. Chúc mẹ khỏe. Chúc con ngoan. Cháu hay ăn trong lớn. Chúc bố nó luôn luôn là người đàn ông vững vàng. Hoàn thành trách nhiệm gánh vác gia đình. Đem lại hạnh phúc cho mẹ con nó. Còn mình thì chắc chắn là sẽ khổ đau. Nhìn từ anh mà ra. Hello Lâm, anh hello Vân Lê. Đấy anh chờ mỗi Vân Lê vào là đẹp, bắt đầu anh like. Còn bé Đoàn Thu chắc mấy bữa nay là đi ca rồi. Chắc là đi làm ca rồi. Hello anh Nguyễn Cường, hello Super TV, hello Đức Anh. Ok chúng mình vào chương trình nha các bạn. Dạo này tôi uống ngang gật hơi nhiều. Buồn ngủ. Anh lâu bé Hạ Mi. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22:15 hàng ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bộ truyện ma xã hội đen của tác giả nhà văn Bố Láo. Anh nhà văn Bố Láo thì đã quá quá là quen thuộc với chúng ta rồi đúng không ạ? Bên cạnh những cái bộ pháp sư như là mắt âm, như là thành mo, như là lênh đênh nghề thầy cúng năm chó, thì chúng ta còn biết đến series dân gian kỳ truyện và những chuyện ma làng quê ngắn. Và cuối cùng cần phải nhắc đến không thể thiếu, đó là dòng tâm lý xã hội đen, tâm linh xã hội đen. Hoa mận trắng trên đồi hẳn là đã để lại cho anh em rất nhiều những cái ấn tượng sâu sắc. Vậy ngày hôm nay dưới chân thác là phang của tác giả nhà văn Bố Láo sẽ đem cho chúng ta điều thú vị gì? Một chút nữa khi mà bạn ấy đi chơi với người yêu về, comment thì nhờ anh em ghim bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác, ủng hộ A Tún, ủng hộ tác giả nhà văn Bố Láo bằng cách ấn một nút like, nút chia sẻ video, đặc biệt là nhờ anh em du tiếp. Nhờ anh em du tiếp ấn like mạnh hộ mình cái để mình kéo lại cái tương tác. Cặp đấy nhắc cái là thấy ngay kìa ông nhà văn kia kìa. Đấy, ông đi chơi về rồi đó. Ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút subscribe và nút follow kênh để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới. Và tôi cũng xin thông báo với anh em là tôi bị khóa giỏ hàng những 2 tuần. Thế nên là anh em nào mà muốn mua cái găng gật sợ đen này để hỗ trợ đường gan, giảm men gan, hỗ trợ chức năng gan, lọc sỏi thận cẩn thận, và cái xạ đen này thì nó sẽ có thể ức chế những dị tế bào, trong đó có một số tế bào ung thư đó. Thì anh em theo số đỏ hoặc là vào ấn thẳng vào trong cái hình ảnh của tôi để vào trong shop ở trong profile của tôi nhé, hoặc là theo số đỏ để được tư vấn cụ thể nhé. Hộ tôi với, tôi bị khóa giỏ hàng những 2 tuần cơ. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 trong 2 tập của Dưới Chân Thác Là Phang, tác giả nhà văn Bố Láo. Chim hót hòa cùng với tiếng thác đổ ầm ầm. Đi từ trong rừng lại là một người đàn ông cao lớn, gương mặt mang đầy nét bí hiểm. Nước da ngăm đen, đầu tóc dài bờm sờm che đi cả nửa khuôn mặt. Ở trên vai của gã bê một cái bọc nặng, sau lưng là con ngựa thồ đựng đầy 2 bên sọt. Chân anh ta đi giày bata, ống quần bó chặt lại giống như là xà cạp để cho khỏi những con vắt chui vào. Hai ống tay cũng bó như vậy, cho gọn gàng. Sắc áo mang một màu xanh cũ sờn. Anh ta đi từ lối mòn theo hướng quen thuộc trên mặt đường sỏi đá, đi tìm đến giữa chợ Lũng Phìn. Đây là cái chợ đông đúc, náo nhiệt, nằm trải dài dưới thung lũng. Từ đây có thể nhìn thấy ngựa của người Mông đang đủng đỉnh bước đi trên nền đất đá. Tiếng vó ngựa lọc cọc nện xuống nghe vui tai lắm. Có những cặp vợ chồng, những đôi trai gái yêu nhau say sưa trong tiếng khèn, tiếng sáo gọi bạn. Người vợ thì đủng đỉnh, cầm ô đi bên cạnh. Người chồng thì có khi đã say xỉn sau trận rượu dưới chợ phiên, uống với chúng bạn. Bây giờ đang nằm vắt vẻo trên lưng ngựa. Chỉ thấy cái cô vợ đấy tài lắm. Không hề quở trách chồng lấy một câu, chỉ lặng lẽ đi bên, cầm cái ô xòe xanh xanh đỏ đỏ dơ lên che cho chồng khỏi nắng. Mà yên giấc ngủ. Con ngựa dường như là cũng đã quen đường, chả cần phải dắt, một đường thẳng về nhà. Nhìn những cô con gái vòng và dải kim tuyến, váy vóc súng xính, rồi các mặt hàng bày bán khắp nơi phản chiếu ánh nắng. Nắng của cao nguyên nó vàng vọt, nó bao bọc lấy những người dân sống ở dưới chân thác Lập Phang này. Mọi thứ nó đẹp cứ như là một bức tranh vẽ vậy. Người đây người ta nói rằng là ở La Phang có thần núi đấy. Thần núi dựa lưng, ngăn gió rét, chặn thiên tai dịch bệnh, ngăn cả cái xấu xa ập đến với những con người dân ở đây vậy. Người dân ở La Phang thật thà chân chất, quanh năm làm lụng vất vả, sống lương thiện, cũng chẳng quan tâm đến chuyện đời chuyện người. Ở đây người ta tin vào ma rừng, người ta thờ thần núi. Người ta biết chữa bệnh bằng thuốc, biết cả thả bùa yêu. Người ở đây người ta yêu ghét rõ ràng. Người họ ghét thì họ chẳng thèm để ý. Còn người họ yêu thì họ hết mực quý mến. Sống ở nơi giữa bạt ngàn này chỉ có cái tình, cái thật thà mà đối đãi với nhau. Người đây người ta không hay nói dối. Hoặc là có nói dối thì cũng chỉ là lời nói dối vụng về, không quá xảo quyệt gian manh. Thì thoảng ở Lạp Phang cũng có một vài đoàn buôn từ dưới xuôi lên. Họ đem nhiều tiền nhiều bạc trắng đổi lấy những sản vật, rồi sau đó đưa về dưới xuôi bán lại với giá cao. Người vùng cao thì vốn không lấy tiền, chỉ lấy bạc. Có khi kiếm được cầy hương hoặc là nấm linh chi, chẳng thèm lấy tiền mà chỉ đem đổi lấy lợn, lấy ngựa. Tài sản của họ thiết thực bằng hiện vật, chứ không để cao giá trị đồng tiền như là người ở dưới xuôi. Người đàn ông trên người đầy bụi đường thả bộ thong dong thẳng đến cuối chợ. Anh này là Quang, người ở đâu đến đây tính ra cũng đã 5-7 năm rồi. Quang có một hàng đồ điện cũ. Người dân ở mấy bản quanh đây gọi anh là anh đồ cũ. Có lẽ vì Quang bán toàn là những đồ điện đã qua sử dụng, là đem từ dưới xuôi lên hoặc là nhập từ bên kia biên giới sang. Cái cửa hàng nho nhỏ nằm ở cuối dãy chợ, bám vào mặt đường được lát gạch đá xanh. Màu đá đã bạc theo thời gian, thế nhưng sạch sẽ và khô ráo. Ở đây ngày xưa người Pháp đô hộ dựng lên dùng làm nơi nghỉ mát, cho nên các công trình xây dựng và lô cốt vẫn còn nguyên si như vậy. Chúng vẫn tồn tại như là một chính tích lịch sử kẻ xâm lược đã bỏ lại sau ngày độc lập. Nền chợ này có lẽ cũng có tận từ thời Pháp, cho nên qua bao nhiêu thăng trầm thời gian nó vẫn còn tồn tại đến bây giờ. Quang ôm bọc đồ để xuống hiên rồi bước lên buộc ngựa bên gốc cây vả ngay bên cạnh quán. Căn nhà gỗ xây trên nền đất tôn cao, ở dưới sàn lát một lượt gỗ nữa cho sạch sẽ. Ở giữa có kê một cái bàn, bên trên đó bày toàn là đồ cũ. Đèn pin, đài điện radio, bình ắc quy, quạt máy và cả pin chạy. Đối diện quán đồ cũ ấy có một sạp vải dệt những đồ thủ công, khăn áo thổ cẩm, túi khót, mũ đội. Hàng ấy là của một cô gái người đồng bào, xem ra vẫn còn trẻ lắm. Cô này tên là Ninh. Cô Ninh đẹp giống như là một nhánh lan rừng mọc ở trên sườn thác La Phan. Lúc nào ở trên sạp vải lợp mái nứa đắp lên lá cọ cũng thấy ríu rít tiếng trẻ con. Cô Ninh có đứa con gái năm nay lên 9. Con bé nó đẹp giống y như mẹ nó vậy, thế nhưng chưa bao giờ thấy bố nó cả. Trong mắt của Ninh thì Quang là người đàn ông ít nói, thâm trầm. Thế nhưng có lẽ Quang tốt bụng, dù không phải là người bản địa ở đây. Mỗi ngày khi dọn hàng ra bán, Ninh thường nhìn sang bên hàng đồ điện cũ, nhìn cái dáng cao ráo đang tháo từng tấm cửa. Mải mê nhìn anh chàng người Kinh đã bước sang tuổi 35-36 mà vẫn chả vợ con gì. Thế rồi cô lại buồn. Cô buồn cho con cô không có bố. Cô buồn cho cả số phận cô. Gã người yêu làm cho cô ra thế này, bỏ đi theo người ta đã nhiều năm, chẳng cưới hỏi mà cũng chẳng quan tâm gì. Nhưng trao cho gã cả tuổi trẻ của cô gái vùng Sơn Cước, để rồi gã quay đi bỏ về xuôi học. Cho đến khi quay lên thì đi cùng với một cô vợ giàu có, buôn bán gì đó ở tận dưới chợ. Cả hai rồi một thời gian cũng kéo nhau đi đâu chả rõ, để lại cho Ninh cái bụng bầu chẳng ai thừa nhận, đẻ ra một đứa con không có bố. Đã có lúc Ninh nghĩ đến chuyện ăn láo ngón cho nó chết đi, vì xấu hổ với bản làng, với cha mẹ. Thế nhưng mà nghĩ lại thương đứa bé ở trong bụng, nó có tội gì đâu. Nó không thể chết vì sai lầm của mình được. Dù sao thì Ninh vẫn còn bố mẹ, còn các em. Bây giờ chết đi rồi thì ai lo. Ở đây cuộc sống khó khăn, Ninh cũng biết thế, và chẳng còn tưởng gì đến việc lấy chồng nữa. Cho dù là cũng đã có nhiều người đến gõ cửa xin được ân ái lên duyên, thế nhưng Ninh đều lắc đầu né tránh. Bây giờ thì cô chẳng tin vào thứ gọi là tình yêu kia nữa. Từ khi Quang đến đây, Ninh bỗng nhiên thấy trong lòng sao xuyến lạ. Sạp đồ cũ của Quang dựng lên to đẹp, Quang hiền lành như là mặt nước mùa thu. Anh không có cái vẻ kênh kiệu khinh khỉnh của đa số những người từ dưới xuôi lên miền ngược. Họ cậy là họ có tiền, có bạc, họ cậy vào cái văn minh văn hóa mà họ bỉ bôi vùng cao, làm cho Nhinh có đôi lúc cũng sinh ác cảm. Họ lại còn hay ép giá, họ trả rẻ mạt. Dù hàng thủ công làm ra cũng khó nhọc, nhưng giá trị lại thấp. Ấy vậy mà từ khi gặp Quang thì mọi ác cảm về người dưới xuôi của Nhinh tan biến. Quang tốt lắm, dù anh ít nói, ít cười. Vẻ mặt của anh luôn hiền lành, nhưng bí hiểm. Không ai biết thân thế của anh từ đâu đến, đi đâu làm gì cũng chỉ một người một ngựa. Anh không có bạn bè buôn bán, cũng chả thấy có người nào khác ra vào trong nhà của anh. Có lần Nhinh còn nhớ, con bé Sim nhà Nhinh chơi với đám bạn đùa nghịch thế nào mà để bạn đẩy ngã trẹo cả khớp tay. Con bé mếu máo ôm cái cánh tay ấy về khóc với mẹ. Tay nó sưng, chạm vào thì kêu đau. Nhinh hoảng không biết làm thế nào. Lúc ấy từ bên kia tiệm, anh Quang nhẹ nhàng bước sang bảo con bé đừng khóc. Anh lấy ra một cái kẹo đưa cho nó rồi nắm lấy tay con bé. Bất ngờ anh giật nắn một cái nhanh lắm, cho đến khi con bé kịp nhận ra là nó bị lừa. Nó khóc toáng lên. Ấy thế mà tay của nó đưa lên lau nước mắt bình thường, khớp đã được nắn lại. Quang cũng chẳng nói năng gì. Anh nhẹ lấy ra một bình rượu thuốc nặn cho nó, rồi lấy dây vải treo cánh tay lên trước ngực cố định cho nó. Sau khi đã xong xuôi tất cả, Quang đưa chai rượu thuốc cho Nhinh. Cô về nặn cho cháu nó ngày 2 lần nhá, chỉ 1-2 lần là nó khỏi hẳn thôi. Đó là lần duy nhất Nhinh thấy Quang nở nụ cười. Tuy hiếm hoi thế nhưng mà nụ cười ấy nó đẹp lắm. Cái vẻ phong trần của Quang không chỉ có một mình Nhinh để ý. Nhiều cô gái bản thích Quang lắm, nhưng anh chẳng để lộ tình cảm với ai. Luôn là cái vẻ thâm trầm bí hiểm, mang một thân thế không rõ ràng. Cũng thật cô cũng chẳng quan tâm nhiều đến sự đời của Quang. Bởi lẽ một khi người ta đã giấu thì mình cố cũng chả biết được. Cô coi anh giống như là một người đang chạy trốn. Nhưng chạy trốn gì thì quả thực có trời mới hiểu. Sáng ngày hôm ấy, Quang ngắm nhìn cảnh chợ một hồi, còn đang ngồi trên sạp sửa mấy cái đài rèn dẹt mở thử. Từ đằng xa có 3-4 người đeo kính đen, ăn mặc theo lối không phải là người ở đây đi tới. Quang đoán bọn này ở dưới xuôi. Một tay đầu cạo trọc, bộ dáng cao lớn đến bên sạp hàng, hất hàm. Cho bọn này hỏi tí. Cảnh hỏi ai? Quanh đây có đồn biên phòng nào không? Quang khẽ lắc đầu. Đồn biên phòng ở xa lắm, không gần ở đây đâu. Một tên áo đen mỉm cười, cái kính râm gọng vàng che đi cặp mắt cú vọ, một bên má lộ ra vết sẹo dài đỏ hòn. Đám này không phải là dân buôn, bởi vì nom chúng nó băm trợn. Ở bên sườn cồm cộm lên sau lớp áo còn lộ ra cái gì, trông nó na ná như hình khẩu súng. Quang nhìn theo một hồi, chúng lẩn vào trong đoàn người giữa chợ rồi biến mất. Bọn này nói giọng xem ra có phải là giọng Hải Phành, không khéo là giang hồ đất cảng. Thế nhưng Quang cũng chẳng để tâm, cắm cúi ngồi sửa điện. Con bé con của Nhinh, nó không được đi học, suốt ngày chỉ chạy nhảy ở trên chợ. Đôi khi nó đứng lại dưới mái hiên cửa quán của Quang, nó gọi thật to: "Chú Quang, chú Quang ơi!" Quang mới ngó ra ngoài. "Gọi gì chú thế Sim?" "Mẹ Nhinh bảo chú Quang bán cho mẹ Nhinh quả bin, nhưng mai mẹ Nhinh mới giả tiền. Chú Quang có bán không?" Quang nheo mắt nhìn con bé. "Không bán chịu đâu." Con bé sụ mặt xuống, nó bẽn lẽn ngại ngùng, đang định quay đi. Thế nhưng Quang lại vẫy vẫy. "Này, này." Anh đưa ra trước mặt nó 2 quả pin con thỏ, rồi sau đó ngồi xuống. "Không bán chịu, nhưng mà cho chú đổi lấy cái này được không?" Ở trước ngực con bé có cái túi nhỏ thêu một hình bông hoa lan, bên trong đựng những cánh hoa khô được ép lại, đang tỏa ra mùi hương nhẹ nhẹ. Con bé cười tít mắt, lộ ra hàm răng thưa. Nó cởi luôn cái túi ra trao cho Quang, rồi vồ lấy 2 quả pin. Thế bao giờ có tiền chú cho Sim chuộc lại? Quang gật gật đầu. "Ừ, thế bao giờ có tiền thì sang đây." Con bé lập tức cười tít mắt, rồi chạy về phía sạp vải thổ cẩm đưa quả pin cho mẹ. Nhìn khẽ ngó đầu ra nhìn Quang, thấy gã đang đứng đó. khuôn mặt của gã vốn dĩ dường như là không hợp với nụ cười. Thế nhưng Nhưng chợt phát hiện ra một điều: cái bóng dáng phong trần ấy, cái đôi mắt sâu thăm thẳm ấy, đứng dưới cái nắng đến vàng vọt của cao nguyên, trông nó lại càng đẹp. Nó đẹp đến lạ. Quang khẽ gật đầu chào, làm cho Nhinh trở nên bối rối. Sau đó anh lại cắm cúi ngồi sửa điện. Một lúc sau ngẫm nghĩ như thế nào, Quang lấy ra cái cưa, đem những tấm gỗ ghép lại đóng thành một cái bảng to. Hì hục một hồi, độ khoảng 2 tiếng đồng hồ thì một cái bảng được sơn đen treo lên trước cửa, chẳng biết để làm gì. Ngày hôm sau, Quang bước đến sạp vải. Đây là lần đầu tiên Nhưng thấy Quang chủ động tiến tới, hẳn phải là có việc. Cô hỏi trước: Em chưa có tiền giả, anh cho em nợ. Quang lắc lắc đầu đáp: tôi không sang đòi tiền, tôi sang xin phép cô cho tôi dạy con bé Sim học chữ được không? Nhưng ngạc nhiên: Học chữ á? Nó có học được không? Ai mà chả học được. Con gái không biết chữ không được, không đọc được, không viết được, sau này lại cứ cắm cúi lên nương lên dãy, trồng ngô trồng sắn, rồi khổ lắm. Biết được cái chữ rồi tiếp tục đi học thì không khéo còn có cơ hội mà làm cán bộ. Nhanh đáp: nhưng làm cán bộ khó lắm, nó có làm được không? Khó thì mới phải học. Nhanh cũng không biết chữ phải không? Hay là để tôi dạy luôn cả Nhanh. Nói đến đây, Nhưng có chút ngại và sợ. Trong lòng xao xuyến một cảm giác rất lạ. Lâu rồi cô chưa có thấy được cảm giác này. Nhưng sợ học chữ không xong rồi thì ngại chết. Thế nhưng chi bằng là cứ thử. Nhưng thấy có nhiều người về dưới xuôi học được cái chữ rồi về làm cán bộ, làm hội trưởng hội phụ nữ. Người trong bản muốn xin cái gì, viết cái gì đều phải đến nhờ người ta. Nếu Nhưng biết đọc biết viết thì tốt thật đấy. Không phải nhờ đi đọc báo cáo của ủy ban đưa về, cũng không phải nhờ đi xem những giấy tờ thông báo này nọ. Người ta học được thì hẳn là mình cũng học được. Dù sao thì mình cũng có mắt, có mũi, có chân, có tay giống người ta chứ có khác gì đâu. Thế thì người ta đọc được, viết được, mình cũng làm được. Nghĩ đến đây, Nhưng ngại ngùng gật gật đầu. Thấm thoát quen Quang đã gần 6-7 năm, cô cũng chẳng nhớ rõ. Thế nhưng từ ngày Quang đến thì đây là lần thứ hai Quang nói chuyện với Nhinh một cách ân cần, kể từ sau cái đợt Quang chữa trẹo tay cho con bé con. Nói xong, khuôn mặt của Quang rất nhanh lại trở lại lạnh lùng. Quang ghi lên tấm bảng hình cái gì bằng phấn trắng, nhưng không hiểu, có lẽ đây chính là chữ. Chiều xuống, tiếng thác đổ ầm ầm dội lại từ phía xa vọng tới. Mặt trời đỏ ối khuất dần sau lưng chừng núi. Đàn chim ráo rác kiếm ăn đã bay về lẩn khuất sau những ngọn mây trắng. Sau đó một vài con chim lạc bầy, nó xà xuống rồi đột nhiên đảo cánh bay vút lên tầng không. Thăm thẳm cả nền trời là một sầu màu xanh trong vắt. Ở dưới chân đồi, đoàn ngựa dê leo lên những con dốc thoai thoải. Người đi nương gánh măng rừng nối đuôi nhau thành một hàng. Văng vẳng đâu đây có một điệu hát kêm môn. Tiếng hát réo rắt theo gió mà bay tít sang bên tận sườn núi bên kia. Quang ngẩng nhìn hoàng hôn trên núi đẹp lắm. Hóa công ban cho núi thác là phang cảnh vật và con người nó yên bình đến lạ. Núi e thẹn trốn vào lấp ló giữa tầng mây, cũng giống như là cuộc đời của Quang đang chạy trốn khỏi thực tại vậy, đang cố ẩn mình trong sự bao bọc của núi đá cỏ cây. Còn đang mải suy nghĩ, tiếng gọi của Nhinh làm cho Quang giật mình quay trở về với thực tại bối rối. Mẹ con em đến học chữ, anh Quang dạy với. Vậy là lớp học ngay bên hiên nhà, cạnh gốc cây vả có hai học sinh đầu tiên, một lớn một bé, một mẹ một con, tính cả con ngựa nữa, coi như là ba vậy. Quang đứng ở trên bục chỉ từng con chữ, luyện phát âm sao cho chuẩn, rồi sau đó hướng dẫn mẹ con nó đọc theo. Tiếng EA làm cho một vài người trong chợ chú ý. Buổi đầu học còn nhiều điều bỡ ngỡ, nhưng học còn bị quên. Quang chỉ nhẹ nhàng chỉ bảo, giống như là một ông thầy giáo lên trên bàn xóa mù vậy. Có mấy người già ở bên kia gật gật gù gù. Thậm chí có một ông già trước đây cũng đã từng tham gia đi học chữ, cũng thỉnh thoảng lắp bắp đánh vần, đọc mấy cái tiêu đề báo cho bà con chợ. Ông ấy phấn khởi lắm. Ông ấy bảo, đúng rồi, bây giờ phải học được cái chữ thì cuộc sống nó mới không khổ. Không có cái chữ rồi đến lúc suốt đời chỉ bị nó bắt nạt thôi. Mãi cho đến tận khi trời đã tối, Quang cho lớp học bé nhỏ của mình nghỉ. Trước khi ra về, Quang đem trả lại cho con bé Sim cái túi thơm, nhưng con bé cười lắc đầu không chịu. Anh cười cười cất nó đi. Cứ như vậy, hễ chiều đến chợ tan, Quang dọn hàng xong là mẹ con Ninh lại chờ sẵn giúp anh dọn hàng cho kịp. Rồi sau đó hai mẹ con lại ngồi đó ê a tròn mắt, đọc đánh vần rồi tập viết. Quang chế hai cái bảng con để cho hai mẹ con tập viết dễ dàng hơn. Cứ như vậy hơn một tuần trôi qua, con bé Sim đã bắt đầu nhận được mặt chữ. Nhưng cũng như vậy, nhưng có lẽ ngồi viết thì ít, nhưng mà đôi mắt say mê ngắm thầy giáo thì nhiều. Có lúc nhưng nhìn Quang say sưa đến nỗi quên cả viết xuống bảng, làm cho Quang phải tiến lại cốc nhẹ vào đầu cô một cái. Nhưng mới sực tỉnh cắm cúi viết, hai má đỏ bừng lên vì ngượng. Mỗi lần như vậy, Quang lại nhớ về một thời xa vắng cách đây đã lâu rồi, 7-8 năm gì đó. Có lẽ Quang đã quên, hoặc là Quang đã cố gắng quên đi trong dòng chảy của ký ức. Nhưng cho dù có cố thì Quang cũng chả bao giờ quên được. Mẹ con Ninh ở một cái nhà cũ nằm biệt lập với bản. Từ ngày có con, Ninh đã chọn ra đây sống, ở đây yên tĩnh. Chỉ có tiếng thác gầm, tiếng suối chảy, không ồn ào. Ở đây chỉ có tiếng hai mẹ con cười nói với nhau. Làm gì có điều tiếng miệng lưỡi của thiên hạ. Hai mẹ con rau cháo nhưng vui. Sạp vải kiếm được ít nhiều, cô có khung cởi, cô có thể dệt vải, cô chẳng lo đói. Thi thoảng mẹ Ninh lại đem cho một ít lanh để dệt vải, đem bán đổi gạo. Một buổi nọ, khi vừa khép cửa thì ở bên ngoài có tiếng người đập cửa rầm rầm rầm rầm, làm cho Ninh giật mình, chột dạ. Ninh tháo then cho cánh cửa mở ra thì lập tức một gã đàn ông nom không tỏ mặt bước vào. Người của tên này tỏa ra toàn là mùi máu, hơi thở thều thào. Hắn ném cái bọc xuống đất cho Ninh. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Người kia chỉ kịp nói đến như vậy, sau đó ngất lịm đi. Ninh vội vàng lấy đèn bật lên soi cho rõ mặt nạn nhân, thì nhận ra người bị thương ấy chính là kẻ Ninh chẳng bao giờ muốn gặp lại. Chính là bố của con bé Sim. Hắn đã bỏ đi chín 10 năm nay chẳng thấy mặt, để cho mẹ con cô chịu tủi nhục. Vậy mà lúc cô đã tìm được một chỗ bình yên nhất là lớp học của Quang, thì hắn lại về. Hắn mang trên người những vết thương chằng chịt. Nhưng chẳng còn cách nào khác, cô loay hoay kéo gã vào đỡ lên giường nằm. Con bé Sim thì sang bên bà ngoại, lúc này không có ở nhà, nhưng không biết làm sao. Cô vội vàng chạy đóng cửa rồi đi sang bên chợ tìm Quang. Nhà Ninh cách chợ không gần. Quang lúc này vừa ăn cơm xong đang toan dọn dẹp thì ngoài cửa có tiếng gọi thẳng thốt. Anh Quang! Anh Quang ơi! Ai đấy? Em Ninh. Em cần anh giúp. Muộn rồi. Có việc gì thế? Em có việc rất cần. Anh mở cửa cho em rồi em nói. Quang nghe vậy tuy không muốn nhưng nghe giọng nói của cô có chút hốt hoảng. Gã tiến lại nhấc cây ấn cửa thò đầu ra. Nhưng khẩn khoản nói về có người bị thương ở nhà mình. Biết là to chuyện, Quang lập tức đóng cửa rồi đi theo Ninh về nhà. Trời hôm nay lại tối. Hai người loang loáng cầm đèn pin rảo bước trên con đường mòn quanh co. Được một lúc về tới nơi, đã thấy cửa nhà mở toang. Ở trên nền đất có một vũng máu còn đọng lại. Quang cau mày. Còn bé con làm sao à? Sao ở đây lại có bãi máu như thế này? Ninh lắp bắp. Không, nó không sao. Nhưng trong kia có người bị thương. Quang liền thăm dò bước theo Ninh vào trong. Nhưng trên giường chẳng có ai, chỉ còn có vết máu lả tả trên nền đất. Có lẽ người bị thương đã bỏ đi. Ai vậy? Nó là bố của con bé Sim. Nó về, nhưng mà nó bị thương, người toàn là máu. Nó còn ôm theo cái bọc gì to lắm. Không biết là nó mang đi chưa. Nhưng đảo mắt tìm kiếm một hồi không thấy người đàn ông. Ở dưới nền thì cũng chẳng thấy có cái bọc nào. Bên ngoài lúc này có tiếng người lao pháo. Nghe giọng nói thì xem ra không phải là người địa phương. Hôm nay trời có trăng. Qua khe cửa Quang nhìn thấy có 4-5 người. Quang nhận ra trong đó có một thằng nói giọng Hải Phành. Hồi sáng đã hỏi thăm mình. Chúng đứng ở bên ngoài ngó nghiêng như đang tìm kiếm ai đó. Xem ra bọn này có súng. Có khả năng là bọn giang hồ nào đó. Chúng nó lần đến đây, không biết là có liên quan gì đến người đàn ông bị thương kia hay không. Nay chúng hỏi đồn biên phòng, biết đâu là chúng hỏi vì lo sợ điều gì. Nhưng trong lúc bối rối, cô đá phải cái ấm nước đổ leng keng. Một thằng ở trong đám du côn ngoài kia, nó trầm giọng bảo cả bọn dừng lại rồi đánh mắt ra hiệu vào trong nhà. Quang lập tức nín thở, kéo Ninh vào trong góc. Tên giang hồ tiến lại gần ngó ngó nghiêng nghiêng. Sau đó, gã nheo mắt nhìn xuống dưới đất. Lại, chú mày ơi, ở đây có cái bãi gì như là máu ấy chú mày ạ? Anh Tiến, anh nhìn xem, trong đấy có người không? Hay là nó chui vào đây? Một gã tiến lên dòm dòm rồi thử đẩy cửa, không được. Ở bên trong, qua khe hẹp, chúng nó không nhìn thấy gì cả. Toan co chân đạp thì một thằng kêu lên. Vết máu chạy đằng kia. Chắc là nó đứng đây gọi. Nhưng không ai cứu. Nó bỏ đi rồi. Được rồi. Theo dấu máu mà lần theo. Nhanh lên. Cả bọn lập tức đi về hướng bờ suối. Quang lúc bấy giờ mới thở phào. Để đề phòng chắc chắn chúng nó đã đi. Quang buông nhanh ra. Từ nãy đến giờ cả hai đứng nép sát vào với nhau ở trong góc. Nhìn ngại ngùng nhưng tự nhiên cũng có cái gì đó ấm áp. Chắc là bọn này là bọn chẳng tử tế gì. Cô không nên ở đây một mình đâu. Nhà bố mẹ cô có ở gần đây không? Tôi đưa cô về đấy. Lỡ chúng nó không tìm thấy chúng nó quay lại đây. Cô là đàn bà, con gái, một thân một mình rồi biết làm thế nào. Nhưng gật gật đầu. Quang ngó ra cho đến khi xem xét kỹ không còn ai. Gã mới kéo Ninh ra rồi đóng cửa lại theo hướng mà cô chỉ. Đến nhà chờ cho Ninh đi vào trong, Quang mới quay về quán ở khu chợ. Thế nhưng bỗng nhiên Ninh gọi. Anh Quang, anh đi cẩn thận. Quang không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Chuyện gã chồng quay trở về với thân hình bê bết máu, thực Ninh cũng không dám kể cho bố mẹ đẻ mình biết. Chỉ bảo là nhớ con, cho nên cô không muốn ngủ một mình. Quang đi rồi bỏ về nhà nằm, cố gắng nghĩ ngợi xem bọn kia là ai, chúng từ đâu đến và có mục đích gì. Cứ đi ra đi vào bồn chồn lo lắng. Quang thực sự cảm giác trong bụng trong dạ không yên tâm. Lúc ấy độ đâu đó 1 giờ đêm, người đàn ông thân hình mang đầy máu, vai có một lỗ đạn, máu vẫn còn đang rỉ ra, men theo bờ suối, lần mò trong rừng tìm đường sống. Tên này chính là thằng Vư. 9 năm trước nó đã bỏ đi, bỏ lại Nhinh với cái bụng bầu, rồi theo người vợ mới cưới đi buôn. Cuối cùng cả chả biết làm sao, cả hai lại dính vào nghiện, dính vào ả phù dung. Rồi thằng Vư nhập bọn với một băng đảng nổi tiếng ở đất Cảng. Vợ nó cũng nằm trong một đường dây ma túy, rồi chết trong lúc vận chuyển hàng, bị cơ quan chức năng đuổi bắt, ngã xuống núi bỏ mạng. Còn lại một mình loanh quanh, thằng Vư phải đi ăn cướp. 2 tuần trước, băng của thằng Vư đánh cướp hàng của một chủ tiệm vải giàu có ở dưới thị trấn. Cả bọn có 6 thằng mang theo đủ đồ, nhảy qua mái nhà đột nhập vào trong, khống chế gia chủ. Sau chúng nó gom hết toàn bộ vàng bạc trong két, rồi đưa túi cho thằng Vư giữ. Thằng thủ lĩnh tên là Trà, giang hồ đất Hải Phành gọi nó là Trà Điên. Thằng này điên vì cái máu liều, mỗi khi va chạm với các băng khác hồi còn ở dưới xuôi. Nó làm nghề này thực cũng chỉ là tay ngang, khi đang rảnh rỗi chưa có phi vụ nào lớn. Việc chính của nó là gì thực đám đàn em ở đây cũng không rõ. Trà Điên cướp xong, bảo đàn em trói tay chân chủ nhà, nhét rẻ vào mồm, rồi cứ thế lôi vợ con chủ ra mà hành hạ. Đột nhiên có ánh đèn pin của rất nhiều người loang loáng bủa vây ở bên ngoài. Có người đã nom thấy chúng đột nhập vào trong, cho nên đã đi gọi người tới. Trà Điên lập tức cho đàn em bỏ chạy, thằng Vư cũng ôm theo bọc tiền vàng lẩn trốn, mỗi đứa tứ tán một nơi. Trà Điên trong lúc bỏ chạy còn rút súng nổ mấy phát thị uy, làm cho đám người dân nằm rạp cả xuống, không ai dám đuổi theo, chỉ kịp xông vào cứu nạn nhân. Sau ngày hôm ấy, băng của Trà Điên hội họp lại ở chỗ cũ, chỉ duy nhất là không thấy thằng Vư đâu. Biết đàn em đã ôm một mớ vàng bạc nữ trang bỏ trốn, Trà Điên căm lắm, cho nên quyết tâm sẽ truy lùng để thanh toán luôn tên đàn em phản bội. Vư bỏ trốn ra khỏi thị trấn, xuống dưới thành phố ăn chơi bét nhè, thuê một căn nhà trọ ở với một con ả gái làng chơi tên là Thi. Cả ngày chỉ có phê pha, ăn nhậu. Túi trang sức tiền vàng lúc nào cũng giữ bên mình khư khư, không cho con Thi biết, cất ở trong một chỗ riêng. Còn tiền mặt thì hào phóng cho con ả gái giang hồ mua đủ thứ về. Sau hơn 1 tuần ăn chơi, cuối cùng Trà Điên cũng đã lần ra khu nhà trọ thằng Vư ở, chờ thời cơ ra tay. Buổi tối ngày mấy, Trà Điên theo dõi động tĩnh, thấy có vẻ đã vắng người rồi. Trà Điên kêu đàn em phục sẵn, khi thấy con Thi đi mua đồ về thì túm lên lôi vào trong bụi. Giọng của Trà Điên sặc mùi sát khí. Cầm mồm, thằng Vư có còn ở trong đây không? Mày cứ kêu lên một tiếng, tao thịt. Con Thi run run, đôi mắt kinh hãi không dám chống cự. Bởi lẽ họng của khẩu K54 đang dí chặt vào, lạnh buốt. Trà Điên cười cười. Bây giờ bố mày hỏi, mày chỉ cần gật hoặc lắc, mày hét lên, đòm. Sau đó, Trà Điên trợn mắt nhìn như đe dọa. Nó ở trong đấy một mình, hay là với ai? Nó có vũ khí gì không? Con ả giơ ngón tay lên, ý nói là Vư chỉ ở trong đó có mình. Sau đó gật gật đầu, ý nói là Vư cũng có hàng nóng. Hắn luôn mang theo một khẩu ổ xoay và 6 viên đạn phòng thân. Nắm được thông tin, bọn Trà Điên để lại một thằng trông chừng con ả, rồi mấy thằng nhảy qua cổng tiếp cận vào trong. Vư ở trong phòng trọ, thấy nhân tình đi lâu chưa về. Trực giác của một kẻ lăn lộn giang hồ đã lâu mách bảo rằng có điểm không may. Vư vổ lấy cái ba lô, rồi lăm lăm khẩu súng trên tay. Còn đang chưa biết làm nào thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Vư không đáp, chỉ lặng thinh. Trà Điên ra hiệu cho đàn em dẫn con ả kia đến bắt nó lên tiếng. Cái họng của khẩu K54 dí sát sau gáy. Còn thì run run. Anh Vư, anh Vư ơi, em đi mua rượu về. Anh mở cửa cho em vào với. Nghe tiếng con Thi, Vư đã toan kéo chốt cửa. Nhưng kéo được một nửa, Vư bỗng khựng lại, bởi vì con này không bao giờ gọi anh xưng em. Đột nhiên đằng sau cánh cửa đoàng một cái, tiếng súng nổ chát chúa, viên đạn bắn xuyên qua cánh cửa gỗ thủng một lỗ to. Mấy phát đạn bắn vào trong, Vư giật mình ngã bật ngửa ra đằng sau. Gã cũng nhanh chóng nổ súng bắn trả. Đạn bay vèo vèo thế nào, một viên đạn găm trúng mặt ả nhân tình. Còn thì ngã vật ra, chết tốt. Đám của Trà Đen cũng bắn tới tấp vào bên trong, rồi co chân đạp cửa. Lúc cả bọn xông vào thì thằng Vư đã trốn theo lối cửa sau. Cả lũ đuổi theo thì thằng Vư đã mất dạng. Mẹ nó chứ, bắt được thằng đấy, tao sẽ cho nó sống không bằng chết. Đoán rằng là Vư hết đường chạy trốn, rất có thể sẽ tìm về trên quê. Cả đám liền bắt xe đi theo. Vư bị đạn sượt qua bụng, may vết thương không sâu lắm. Lần mò vào nhà một anh chàng bác sĩ thú y chuyên chữa bệnh cho lợn, khống chế và ép anh ta xử lý vết thương, rồi bỏ trốn về trên quê ở trên núi. Sau mấy ngày lần mò dấu vết, băng của Trà Đen đã tìm về được lán của Vư. Hai bên ở đây cũng hỗn chiến dữ dội. Trong lúc xô sát, Vư bị đàn em của Trà Đen bổ vào vai và lưng. Hắn nổ súng đả thương một thằng, rồi cũng ăn mấy phát đạn của Trà Đen, nhưng vẫn kịp bắn trả rồi bỏ chạy. Hắn lần về căn nhà của Ninh toan tìm sự giúp đỡ, nhưng khi tỉnh dậy thì thấy Ninh đi mãi không về, sợ bọn Trà Đen lại lần đến. Dẫu cho là kẻ khốn nạn, Vư vẫn biết nếu như ở đây thì rất có thể Ninh và con của Ninh, tức là con của mình, sẽ gặp nạn. Trà Đen là một thằng tàn bạo vô cùng, cho nên Vư cố hết sức bình sinh, giấu túi nữ trang vàng bạc, rồi sau đó tung cửa bỏ chạy. Vư không chạy được lâu, vốn đã bị thương nặng, mất máu nhiều. Đang không biết đi đâu thì một bóng đen nhảy xuống, đá cho Vư một cái lộn cả xuống suối. Tiếp theo là hàng loạt những bóng đen cứ như vậy ầm ầm lội xuống suối, túm lấy Vư mà lôi lên. Trà Đen lúc này nhổ tuẹt bãi nước bọt, con mắt của Trà Đen long lên sòng sọc. Tiền của bố mày đâu? Hả? Tiền của bố mày đâu? Vư đã rũ rượi cả ra, bị hai thằng đàn em của Trà Đen khống chế, sốc nách. Mày để tao sống thì có tiền, không thì đừng hỏng lấy một xu. Trà Đen cười lên sằng sặc. Mày chọc gan bố mày đấy à? Hả? Mày chọc gan bố mày đấy à? Gã lấy ra một con dao, cứ như vậy ấn mạnh mũi dao vào cái lỗ đạn. Cơn đau làm cho Vư kêu giống lên. Chỉ một hồi sau cũng không moi được thông tin gì. Trà Đen lấy ra mấy viên đạn, cậy đầu đạn, đổ thuốc súng lên trên tay của Vư, rồi sau đó châm lửa. Thuốc súng bắt lửa cháy lên xèo xèo. Vư bị bỏng kêu rú lên, nước mắt giàn giụa. Anh Trà ơi, em xin anh, em xin anh. Em nói. Em giấu tiền ở chỗ vợ. Nó bán vải dưới chợ. Anh tha cho em. Đấy. Mày nói mẹ từ đầu có phải mày đỡ khổ không? Vợ mày tên gì? Nhà đâu? Thế nhưng chỉ nói đến đây, đột nhiên Vư nấc lên một tiếng, ngoẹo cổ sang một bên. Có lẽ hắn đã chết. Chết vì mất máu và vì những vết thương quá nặng. Trà Đen túm tóc của Vư, hất khuôn mặt của gã lên kiểm tra, sau đó thất vọng thở dài. Ai, chó này. Mẹ mày chứ. Tiếp theo, Trà Đen hành động vô cùng tàn nhẫn, dùng dao mổ bụng sống đàn em, moi gan moi ruột ra trước mặt đám còn lại. Đây giống như là hành động dằn mặt dành cho tội phản phúc, ném hết toàn bộ đống lòng mề xuống dưới suối. Cứ như vậy, vứt lại cái thây máu me be bét ở trên bờ với ổ bụng bị mổ phanh. Trà Điên có tìm lại căn nhà ban nãy, nhưng bây giờ cửa đã khóa ngoài, không thấy có bóng người. Đến sáng ngày hôm sau, Trà Điên lẩn lút ở chợ theo dõi từng sạp vải. Chợt y để ý đến sạp của Ninh. Ninh là cô gái trẻ nhất trong những người bán vải ở chợ, lại đem theo đứa bé con. Y đã từng nghe Vư kể là nó có con vợ, đã từng bị nó lừa tình, có chửa rồi bỏ đi. Cả sạp vải trong chợ toàn là mấy mụ tuổi đã trung niên, chỉ có sạp của Ninh là còn trẻ trung xinh đẹp nhất, vừa hay là đứa con gái chỉ độ 8-9 tuổi. Nhìn Ninh đẹp, Trà Điên vừa hận thằng đàn em phản phúc, lại vừa hận nó lại có vợ đẹp như thế kia. Tên giang hồ ấy muốn được nhiều hơn. Thấy Ninh quay lại sạp điện cũ của Quang thì Trà Điên cũng để ý. Đoán Quang rất có thể là nhân tình, hoặc có khi là chồng mới cưới của Ninh. Bởi vì con gái Ninh cũng thấy hay chạy qua đó chơi, có khi ngồi ê a đọc chữ ngay chỗ cái tấm bảng treo ngoài hiên. Quang cũng đã để ý thấy có vài tên lạ mặt đi lại trong chợ, ngó nghiêng nhìn vào sạp thì có ý đề phòng. Rồi nghe xôn xao có người nói là phát hiện đâu đó ở bên suối có xác người đàn ông bị mổ phanh cả da. Quang đã mường tượng rất có thể đây chính là người đêm qua đã bị bọn cướp đuổi giết. Đến ngày hôm nay, có mấy tên lai vãng ở đây, chưa cần nói đến, Quang đã lờ mờ đoán ra sự liên quan. Ngồi dậy học cho hai mẹ con xong, Quang kéo Ninh vào trong rồi trầm giọng: "Cô phải cẩn thận, tối đừng ngủ ở nhà nữa, về nhà mẹ để mà ngủ nghe chưa?" Ninh nhìn gương mặt của Quang ngày hôm nay hơi cau lại, tựa như có gì đó không yên lòng. Ninh gật gật đầu rồi kéo con bé Sim ra về. Vừa tới nơi thì mẹ cô đã nói: "Ninh ô, mày biết tin gì chưa? Thằng Vư nó chết rồi. Nó đi đâu từ bấy đến giờ, nay về lại đây thì chết ở bên suối. Thấy bảo bị mổ bụng, moi gan moi ruột ra, thấy bị ném ở bên suối. Trên người đầy vết thương rồi cả vết đạn bắn nữa. Không biết là bọn nào ác thế." Bà cụ cứ suýt xoa mãi. Tin ấy Ninh nghe từ chiều nhưng cũng đã đoán ra. Chỉ có điều rằng bây giờ cô và thằng Vư cũng chẳng còn tình nghĩa gì. Tội nhất là cái con bé Sim chưa một lần thấy mặt cha. Giờ cha nó về đây thì cũng chưa được một lần gặp mà đã chết. Thôi thì thả không biết còn hơn. Cái tin có người bị giết dã man lan đi khắp cả mấy bản làng quanh khu thác là Phang. Tối ngày hôm ấy, Ninh ngủ ở trong giường với mẹ. Cô loáng thoáng thấy giọng người đàn ông cất tiếng gọi. Tiếng gọi cứ văng vẳng văng vẳng. Đêm nay gió núi thổi lồng lộng. Gió rít qua khe nứa cứ thế ù ù ù ù. "Ninh ơi." "Ninh." "Ninh ơi." Tiếng gọi từ bên ngoài hàng rào đá vọng vào. Ninh trở dậy, đi ra bên ngoài nhà sàn nom xuống. Quả nhiên là có người đang đứng ở ngoài đó vẫy vẫy. Ninh chưa nhận ra được là ai, cô vấn tóc lần theo bậc cầu thang đi xuống dưới sân. Càng lại gần, Ninh chợt nhận ra cô rùng mình. Làn hơi lạnh thổi thông thống chuyển tới. Cái cảm giác lạnh đến thấu gan thấu ruột. Cho đến khi đủ gần, Ninh nhìn thấy kia là gương mặt của thằng Vư. Chính là người đàn ông phụ bạc cô, và cũng chính là kẻ đã chết phơi xác bên suối sáng ngày hôm nay. Sao nó lại ở đây? Nhìn cái bộ dáng của nó ghê rợn vô cùng. Ánh mắt của Ninh rời khỏi khuôn mặt, nhìn xuống cái ổ bụng của nó, thì cô chết khiếp. Cái ổ bụng vẫn cứ phanh ngoác cả ra, không còn ruột gan gì cả, trống rỗng. Chỉ có một đoạn ruột ngoe ngoẩy, bị cắt dở. Ninh bàng hoàng lùi lại, bịt miệng, kinh hãi. Chỉ có điều bây giờ đôi chân của cô chẳng tài nào đi nổi. Ở đằng sau bờ rào được xếp bằng những viên đá, thằng Vu đứng đó, giọng của nó thiểu não cất lên: Nhìn ơi, nhìn, tao muốn gặp con gái tao. Cho tao gặp con gái tao. Nhìn ơi, Con nào? Nó không phải. Nó không phải. Nó không phải là con mày. Nó không phải là con mày. Nó không phải là con mày đâu. Mày không có tư cách gặp nó. Mày chết rồi. Mày đừng về đây làm khổ mẹ con tao nữa. Đừng. Nhưng cố trấn tĩnh trước bóng ma đáng sợ đang đứng ngay ở bên ngoài, chỉ cách cô có một cánh cổng. Bỗng đầu con bé Sim từ trên nhà đi xuống, đôi mắt của nó cứ nhắm nghiền, nhưng nheo mắt nhìn con. Sim ơi, con đừng có đi xuống đây, con đừng có xuống. Thế nhưng dường như con bé không nghe thấy gì cả, nó vẫn cứ bước thất tha thất thểu ra mãi gần sát bên bờ rào đá. Thằng Vư đứng ở bên ngoài bờ rào đá, từ từ vươn hai cánh tay trắng bạch thò vào trong. Nhưng nhìn mà rợn cả người, bởi lẽ từ bên ngoài bờ rào thò vào trong dễ phải đến hơn 2 mét. Cái cánh tay của thằng Vư nó dài như cái đòn gánh, trông nó giống hệt như là con ma đòn mà các cụ già vẫn hay kể. Cứ như vậy, hồn ma của thằng Vư lặng lẽ xoa đầu con bé, rồi sau đó quay đầu bước đi chìm vào trong màn sương mù mịt. Cho đến bây giờ, hai chân của Nhanh mới bớt tê dại. Cô vội vàng tiến tới ôm chầm lấy con. Con bé Sim cũng vừa lúc giật mình tỉnh dậy. Nhìn thấy mẹ, con bé ngơ ngác, khuôn mặt của nó hoảng hốt. Nhưng vội vàng bế con lên trên nhà, đặt con vào trên giường, rồi sau đó cũng nằm ở bên cạnh ôm chặt lấy con. Cô cứ suy nghĩ mãi, bóng ma của thằng Vư tìm về đây gặp con, hay là còn muốn nói với cô điều gì? Có phải là nó bị bọn cướp đã xử hay không? Và cái bọn ấy là ai mà tại sao lại ra tay độc ác đến như vậy? Nhưng thoáng rùng mình, nghĩ đến cái tối đêm qua, liệu rằng có phải vì cái túi tiền đó mà thằng Vư bị giết? Thằng Vư đã đem cái túi đi chưa? Hay vẫn còn để lại ở trong nhà Nhanh? Nếu như vậy thì quá đỗi nguy hiểm. Biết đâu trong đó không chỉ có tiền, Mà nó còn có hàng. Nó có Mai Thúy thì sao? Nhưng chột dạ, ở bản đã có vài thanh niên từng đi gùi hàng cho người ta. Hàng ấy chính là Mai Thúy đem chuyển sang bên Trung, rồi đem từ Trung về, rồi có khi bị biên phòng bắt, rồi đem đi xử. Cán bộ đã tuyên truyền người dân phá cây thuốc phiện, không vận chuyển buôn bán chất cấm. Điều ấy Nhưng cũng đã nghe, đã thuộc lầu. Buôn cái thứ ấy sẽ bị bắt đi tù, thậm chí nặng còn bị đem đi xử. Bắn đánh đòn một cái, thế là xong. Nhưng có lần cũng được đi xem xử rồi, sợ lắm. Người ta trói phạm nhân vào cây cột, một đoàn, một dãy những người cầm súng AK chĩa vào, cho đến khi hàng loạt tiếng súng khô khốc vang lên. Cái xác gục xuống mềm oặt như bún. Người đội trưởng tiến lại nhắm qua thái dương để cho phát ân huệ. Phạm nhân từ lúc bị trói đã run rẩy gào thét. Sau loạt súng, đũng quần của nạn nhân đều ướt đẫm, nước đái loang cả da. Thế mới thấy lúc còn sống, cho dù có tàn ác như thế nào, có giết người cướp của ra sao, khi ra pháp trường rồi thì ai cũng như ai. Chúng vì mục đích cá nhân, nhẫn tâm xuống tay với người vô tội. Rồi đến khi trả giá thì cũng phải sợ hãi mà run rẩy trước uy năng của pháp đình. Nhưng nghĩ đến đây thì toàn thân của cô ớn lạnh. Lỡ đâu cái bọc ấy nó là Mai Thúy, người ta đến bắt rồi thì cô cũng phải tội. Càng nghĩ Nhưng càng không sao ngủ được. Lúc này ở bên nhà Quang cũng đang nằm trằn trọc, trán ướt đẫm mồ hôi. Hình ảnh câu chuyện 7 năm trước ùa về trong tâm trí của Quang. Hình ảnh vợ và con gái đứng ngay đầu giường, gương mặt bị tạt axit không còn ra nhân dạng. Đã bao đêm Quang muốn thoát khỏi ác mộng nhưng chẳng được. Chúng vẫn cứ ám ảnh tìm về, rồi gieo vào trong lòng Quang một nỗi uất hận. Quang bật dậy, căn nhà vẫn yên tĩnh đến dị thường. Mồ hôi trên trán vã ra ướt đẫm. Quang lảo đảo bước đến bên cái bàn, thong thả rót nước uống. Ngồi trong phòng ngẫm nghĩ lại những chuyện đã qua, Quang vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy. Gã đã từng là một tay giang hồ có tiếng. Ngày trước gã đi lính trong quân đội thuộc binh chủng đặc công. Nhà gã cũng đều là người có công với nhà nước, cho nên khi lớn lên Quang cũng đi theo quân nghiệp. Sau khi bị cho ra quân kỷ luật vì tác phong yếu kém, Quang không chọn đi học tiếp như các bạn bè, mà tiếp tục đi theo tiếng gọi của thứ lý tưởng bụi đời. Lúc ấy nó đang rất thịnh hành. Gã đặt chân vào giang hồ. Hồi ấy nổi lên một đại ca khét tiếng, gọi là Vũ, Vũ Liều, Nguyễn Tuấn Vũ. Chỉ cần nghe cái biệt danh ấy cũng đã nói lên con người. Vì sự liều lĩnh lì đòn táo tợn, cho nên Vũ đã cầm đầu một băng chuyên bảo kê dọc một dải thị trấn Đông Thao thuộc tỉnh Vĩnh Xuyên. Không ai không nghe đến danh Vũ Liều. Được cái Vũ Liều chơi đẹp với giang hồ, cho nên đàn em đông. Vũ là anh họ của Quang, ngày trước cũng có xuất thân quân ngũ. Sau khi đi lính về, Vũ không có công ăn việc làm, theo đám bạn đi đánh nhau. Về sau có thanh thế thì gây dựng băng nhóm, rồi đi lấy số. Không nể các đàn anh nào. Năm ngoài 30, Vũ Liều đã trở thành một tay khét tiếng trong Nam ngoài Bắc, nghe đến tên phải sợ. Đã từng ở những trại khét tiếng, chưa có chỗ nào là chưa từng qua. Chiến tích vào tù ra khám càng ngày càng tăng, làm cho thanh thế của Vũ nổi như cồn, trở thành ông trùm ở đất Vĩnh Xuyên. Đối chọi với băng của Vũ Liều là một băng khác khét không kém. Cầm đầu là Tăng Bố. Tăng là tay giang hồ có tiếng, đặc biệt là rất thích xài chó lửa. Trên người lúc nào cũng dắt theo khẩu súng ngắn phòng thân. Hễ mà có xô xát là rút chó lửa cho nó sủa ngay. Hai băng này vẫn thường xảy ra tranh chấp địa bàn với nhau nảy lửa. Có lần Vũ Liều chạy xe máy đi ăn đêm, bị Tăng Búa đi theo, khạc chó lửa. Thế nhưng mà chả biết làm sao súng không nổ, hai viên đạn đều lép. Nếu như không có cái lần cao số ấy thì hẳn là Vũ Liều đã chết trong tay của Tăng Búa. Ghi hận, Vũ cho đàn em đi lùng người của băng Tăng Búa. Hôm ấy dễ phải có đến cả chục người đi viện cấp cứu. Tuy quân số ít, nhưng đàn em của Vũ Liều toàn là những thằng móng mặt, hết lòng vì đàn anh. Trong đó có Quang. Quang lúc ấy biệt danh là Quang CKC. Bởi vì mỗi một lần hỗn chiến, Quang không thích chơi dao kiếm hay hàng nóng, mà hai tay của gã có hai lưỡi lê súng CKC 55, thậm chí có lần còn được dùng vải buộc chặt vào cánh tay để lao vào tử chiến. Nhiều dân giang hồ đàn anh tuy nổi trước Quang rất lâu, nhưng cũng phải e dè. Quang cao 1m8, toàn thân của gã chắc như gỗ lim, cơ bắp nổi quần quận, lại từng được đào tạo trong môi trường quân đội. Từ võ thuật cho đến các loại vũ khí, Quang đều biết dùng thành thạo. Những cuộc đấu tay đôi ít ai có thể đánh lại Quang. Những kỹ năng triệt hạ đối phương, Quang áp dụng vào thực chiến một cách thành thục. Bọn giang hồ rất sợ khi đối đầu với gã. Do đó, chẳng mấy mà Vũ Liều đã coi Quang như là cánh tay đắc lực. Vừa là em họ, tình cảm vẫn hơn người ngoài, anh em máu mủ mà. Lại thêm Quang còn là thằng có bản lĩnh. Không cuộc ăn chơi hội họp giang hồ nào mà Vũ Liều không đem theo Quang CKC để làm hộ vệ. Trong vạt áo lúc nào cũng lăm lăm hai cái lưỡi lê, cài rất khéo. Chỉ cần có biến là sẽ đem ra dùng. Hơn nữa Quang còn sử dụng súng ngắn thành thạo, bắn bách phát bách trúng. Nếu còn ở trong quân ngũ thì có lẽ tương lai của Quang mở rộng lắm. Gương mặt đẹp trai lành như đất kia làm sao có thể che được nổi khí chí ngang tàng, đặc biệt là cái lối sống vô kỷ luật. Mọi tật xấu đã phá hủy tương lai của Quang trở thành một tay giang hồ. Cũng sau vụ bị bắn chết hụt, Vũ Liều ôm mối thù quyết định sẽ một mất một còn cùng với Tăng Bố. Hai tên trùm giang hồ đất Vĩnh Xuyên chỉ hễ mà chạm mặt nhau ở đâu, chẳng cần động khẩu là động thủ luôn. Nhẹ thì loảng xoảng dao búa, nặng thì đoàng đoàng đoàng đoàng. Biết Tăng hay đi đánh bạc ở trong xóm, rồi ra ngồi ăn miếng lươn tại quán Tiếng Thơm, Vũ chỉ thị cho Quang cùng với hai thằng đàn em khác theo dõi. Không cần chờ lệnh đại ca, hễ mà có cơ hội là thịt thằng Tăng. Quang nhận lệnh, dắt hai lưỡi lê trong ống tay áo rộng, Bên hông còn nhét khẩu K-59 của Liên Xô nhằm phòng thân, trong ấy có 3 viên đạn. Trời lúc này vào mùa rét, gã chạy xe Honda cùng với một thằng khác đỗ ở chỗ vắng để theo dõi. Hai hôm liền tăng búa đi đánh bạc, nhưng đàn em đi theo tháp tùng khá đông, hai người vẫn chưa có cơ hội ra tay. Bám theo một tuần chưa được, Vũ Liều đã có ý bực bội. Giang hồ những năm 80-90 nó hỗn loạn và đáng sợ hơn những năm 2000 rất nhiều. Vì bản chất côn đồ máu lạnh của những tên giang hồ tồn tại trong thời kỳ khó khăn, thiếu tiền, thiếu công ăn việc làm, sinh ra nông nổi, lại bị ảnh hưởng bởi những bộ phim xã hội đen có tính chất bạo lực, đề cao tình nghĩa giang hồ sáo rỗng đã ăn vào trong tiềm thức. Các loại băng đĩa lậu, đâm chém, các loại đầu băng lan tràn trên thị trường, tệ nạn nghiện ngập đủ thứ, tạo ra những tên lưu manh liều lĩnh. Chính vì giữa một xã hội nhiễu nhường như thế, mới có đất sống cho những kẻ như Vũ Liều, như Tăng Búa. Thấy đàn anh Dục, Quang quyết tâm sửa đẹp tên trùm giang hồ đối thủ. Và đúng ngày chủ nhật, như thường lệ, Tăng Búa từ chiếu bạc lững thững đi ra ngoài đường ăn miếng lươn. Bên cạnh lúc nào cũng có hai thằng đàn em tháp tùng. Vừa ra đến đầu đường, Tăng Búa sờ áo để quên cái bật lửa Zippo xịt, cho nên sai đàn em vào lấy. Còn lại một thằng thì chạy vào bên góc đường đi vệ sinh. Tăng thong dong ngồi vào trong quán, hai chân co trên ghế gọi mấy bát miến lươn, xì sộp húp. Tăng ở đây ăn không phải giả tiền, hay nói đúng hơn là có thách bố đứa nào dám lấy tiền của Tăng. Dù sao đây là địa bàn của hắn. Người phụ nữ hơn 60 tuổi tuy chẳng ưa gì, nhưng vẫn phải đon đả. Quang thấy Tăng chỉ đi có một mình. Hôm nay trời mưa càng lúc càng nặng hạt, Quang lập tức trùm áo mưa, bảo đàn em. Mày đứng đây, nổ máy sẵn đi. Dạ, anh không cần. Để đây cho tao. Cứ như vậy, Quang tiến đến chỗ Tăng đang ngồi lụp sụp ở bên ghế. Bất ngờ từ trong ống tay, hai lưỡi lê bén nhọn, lóe lên một cái từ từ thò ra. Chỉ thấy một đường lê lướt qua bả vai, rách một vết sượt đến tận cổ của thằng Tăng. Thằng Tăng ngã ngửa ra ghế kêu lên một tiếng: "Trời ơi, mày!" Toan thò tay móc súng ở cặp quần thì lại bị thêm lưỡi lê bên tay kia của Quang lướt qua bụng. Quang tung chân đá văng khẩu súng sang một bên. Thằng Tăng quay đầu toan bỏ chạy vào trong ngõ. Ở trong đấy có rất nhiều đàn em vẫn đang ngồi trong chiếu bạc. Thế nhưng không kịp, Quang lập tức xông tới bồi một nhát vào lưng. Máu cứ phun ra theo rãnh của lưỡi lê thành vòi. Thậm chí mấy người ở bên đường còn kinh hãi khi nhìn thấy từ vết chém ở ngang bụng của thằng Tăng lòi ra nguyên cả một đoạn ruột, trông cứ như là cái lòng xe điếu lủng lả lủng lẳng. Thằng Tăng chạy độ được hơn 50 mét thì gục xuống. Lúc này đàn em của thằng Tăng mới hô hoán rút súng bắn tới tấp về người đàn ông mặc áo mưa, trúng vào vai trái của Quang. Quang đau quá, liền ném hai lưỡi lê CKC lại, quay sang bên chỗ đàn em. Thằng đàn em đang chạy xe gắn máy, thấy súng nổ thì sợ quá phóng xe chạy mất, bỏ mặc một mình Quang giữa trời mưa lạnh buốt, gió thổi ù ù. Mười mấy thằng đệ tử từ trong sới bạc đao kiếm tiếp sắt cùng với cả chó lửa chạy ra truy lùng theo Quang. Tuy có giỏi võ đấy, tay không có thể hạ đến 3-4 người đấy, nhưng lúc này bị số đông áp đảo, Quang cũng đã ăn mấy nhát rồi bị bắn cả vào bả vai. Gã lấy vôi bột ở trong túi quăng lại đằng sau vào mặt mấy thằng đang đuổi theo, rồi nổ được 3 phát súng thì hết đạn. Quang bất chấp chạy vào trong con ngõ, nhảy vào trong nhà một người dân để trốn. Ở bên trong nhà lúc ấy, khi người ta nghe tiếng động tò mò chạy ra xem, thấy một người đàn ông toàn thân ướt sũng, máu loang lổ thì sợ lắm. Nhưng ở phía đầu ngõ, nghe tiếng đuổi giết, cô Dung vội vàng đỡ Quang vào nhà khép cửa. Cô Dung vào trong vội vàng lấy đồ sơ cứu cầm máu. Cô vốn là y tá ở bệnh viện trung tâm của huyện, mới ra trường được mấy năm. Dung sống một mình, bố mẹ bây giờ đang ở bên Nga. Dù nhiều lần muốn đón con gái sang, thế nhưng Dung thích cuộc sống ở đây hơn. Dung học y rồi công tác ở khoa ngoại của bệnh viện huyện nhà. Nay thấy Quang bị thương nhiều chỗ, Dung liền lập tức xử lý. Cô từ từ bôi thuốc sát trùng, khâu những vết thương nhỏ, cẩn thận dùng panh moi viên đạn ở trên vai ra rồi dịt thuốc. Quang đã quá đau ngất lịm, và đó cũng là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Không biết có phải là do duyên phận hay không, từ lần chết hụt đấy, Quang cảm thấy cuộc sống giang hồ này nó bạc quá. Dung là con nhà tử tế, sau lần gặp bất đắc dĩ, thế nào mà cô lại đem lòng thầm yêu mến tên giang hồ này. Tăng Búa mất mạng vì trời tối, Quang lại mặc áo mưa, cho nên việc nhận dạng hung thủ là không thể. Hơn nữa dù sao đây là thanh toán giang hồ, luật giang hồ là nợ máu phải trả bằng máu, cho nên đàn em của Tăng Búa cũng không báo cơ quan chức năng. Dù huyện và tỉnh Vĩnh Xuyên đã cố gắng điều tra để triệt hạ băng nhóm, tìm ra hung thủ giết Tăng Búa, nhưng bật vô âm tín. Duy chỉ có đàn em của Tăng là biết rõ. Sau khi nhặt được hai thanh lưỡi lê của Quang bỏ lại, Quang bị thương cho nên trốn không ra mặt. Cho đến khi vết thương kéo ra non, gã tìm đến Dung để cảm ơn, cũng như từ ấy chính thức cưa cẩm cô y tá. Quang biết Quang đã yêu Dung ngay từ đêm đó. Ban đầu Dung cũng sợ Quang giang hồ, chẳng muốn dính dáng. Thế nhưng xưa nay, đàn ông phải hư một tí thì nó mới lôi cuốn phụ nữ. Chiều nào Quang cũng đứng chờ cổng viện, mà gã không bao giờ đi tay không. Gã luôn mang theo một bông hoa tươi để tặng Dung. Quang còn biết làm thơ, hay lắm. Xe máy Honda, chiều cao 1m8, đẹp trai, tóc bổ luống. Nhìn gã giống như là mấy tài tử Hồng Kông trong mắt các cô gái thời bấy giờ. Lại thêm cặp kính thời thượng là mốt, khiến cho Dung cảm thấy cũng sao xuyến. Sau nhiều ngày kiên trì cưa cẩm, cuối cùng Dung cũng chịu ngồi lên sau xe Quang để gã trở về nhà. Vậy là những cuộc hẹn hò sau đó tiếp diễn. Cuối cùng Dung quyết định dọn về chung sống với Quang như vợ chồng. Một năm sau họ cưới. Dù không thích ông con rể, thế nhưng bố mẹ vợ cũng chẳng thể nào cản được, vì cô con gái mình đã quá si tình. E ngại con rể thuộc dân giang hồ này, không khéo cũng làm khó. Điều quan trọng nhất là bây giờ Dung đã có mang với Quang, ông bà cuối cùng đành phải chấp nhận. Từ cô y tá Dung bây giờ trở thành chị Dung của đám giang hồ băng vũ liều. Cô cũng muốn kéo chồng rút chân ra khỏi giới, trở về con đường lương thiện. Cũng đã nhiều lần muốn khuyên bảo Quang. Chả biết khi nào, một đêm biết đâu lại có người đến trao cho cô tin sét đánh. Giới giang hồ nay sống mai chết, bước chân vào rút ra khó. Quang biết cả đấy chứ, nhưng đâu có phải dừng là dừng được đâu. Thậm chí đại ca Vũ Liều cũng có ý khuyên thằng em thôi lui về làm tinh tế, thu tiền bạc. Một phần vì lo thằng em mình nó sắp có cháu, một phần vì bản thân Vũ Liều thấy thanh thế của Quang càng ngày càng nổi. Không khéo một ngày, con chó con lại cắn chết cả con hổ. Vũ Liều muốn đẩy Quang về sau là cũng là tiện, phế luôn võ công của Quang, dễ bề khống chế. Chỉ có điều cả băng, Quang duy là thằng duy nhất không nghiện, lại trong đầu có chữ nghĩa đàng hoàng. Cộng với việc là máu mủ của mình, Vũ Liều cũng yên tâm hơn, muốn Quang về phụ trách lo sổ sách. Sau cái chết của Tăng Búa, băng của thằng Tăng tan rã suy yếu. Bọn đàn em tản mát rồi nhập vào các băng khác, tỉ dụ như là băng thằng Nam Kiệm, băng thằng Hải Chó, băng thằng Tiến Phổi. Đặc biệt là thằng Vượng Cứu Hỏa, thằng này xem ra cũng là một thế lực mới nổi. Nhưng tính đi tính lại thì đa số cũng chỉ là băng nhóm nhỏ thôi, địa bàn ít. Mọi thứ hầu như đều rơi vào tay của Vũ Liều cả. Duy chỉ có em trai của Tăng là thằng Cường, thằng Cường Hấp. Thằng này nó có cái giấy tâm thần, được coi là kim bài miễn tử của bọn giang hồ. Không biết là thật hay giả, nhưng sau cái chết của anh trai, băng nhóm ly tán, thằng Cường Hấp bị bắt đi trại điều trị bắt buộc. Khi từ trại tâm thần trở về, Cường Hấp nhiều lần muốn lập băng khác nhưng không thành. Dù sao thì nó chưa có uy tín và thế lực cũng lép vế hơn. Cường Hấp căm lắm, không làm gì được. Mấy năm lặn ngụp giang hồ chưa ngoi được lên chiếu trên, thằng Cường đâm ra phẫn chí. Nó thường đi ăn cướp nhắm vào những người từ ngân hàng ra, lập tức nó rồ ga giật túi sách, hoặc thậm chí là khống chế nạn nhân ép đưa tiền. Sau đó lại đem tiền ấy đi ăn uống, mua thuốc về, ăn chơi cùng với đám thanh niên, cùng với đám gái. Trong một lần rượu ngà ngà say, một thằng đàn em tỉ tê: "Anh Cường này, nhớ hồi anh Tăng còn sống, anh em mình tung hoành ngang dọc vui vẻ thế nào. Giờ thì tan đàn sẽ nghe. Đấy, thằng nào nó lệ. Đi ăn cướp có ngày không khéo rồi bị bắn chết giữa đường anh ạ. Mà anh Tăng chết tính ra cũng đã 45 năm rồi. Mình cũng biết đứa nào giết anh ấy. Mà biết mà không dám trả thù thì em thấy nó nhọc." Thằng Cường Hấp đang cơn say, nghe thằng đàn em nói khích thì đứng phắt dậy, cầm chai bia đập đánh xoảng một cái xuống. "Mẹ nó chứ, mẹ nó." Cứ như thế, Cường Hấp dậm chân đùng đùng: Tao cho nó tàn đời. Thằng đàn em đứng bên cạnh lại tỉ tê: "Anh ơi, ai chả biết thằng đấy, thằng Quang đấy, thằng Quang CKC ấy. Nhưng mà thằng đấy nó chỉ lắm anh ơi, không động được vào đâu. Em nghe bảo nó là lính đặc công đấy, nó giỏi võ lắm. Hôm anh Tăng bị xử, em là thằng nhặt được hai lưỡi lê đấy. Chỉ có thằng Quang mới dám dùng cái loại này thôi. Đánh nhau với nó mấy lần rồi, em biết. Đợt ấy anh chưa ra trại cho nên anh không va thôi." "Mẹ nó, thế mà chúng mày không nói cho tao sớm, tao thịt nó cho." "Anh Cường, anh cứ bình tĩnh, thịt nó thì chỉ tổ giữa cột. Chứ tội gì, chỉ bằng là mình cứ cho nó tàn đời là xong." Đến đây, thằng đàn em kéo Cường Hấp ngồi xuống rồi thì thầm gì đó vào tai. Khuôn mặt của thằng Cường Hấp giãn ra, gật gật đầu: "À, được. Mẹ mày chết cha mày với tao Quang nhá, cha mày với tao, chó Quang, cha mày với tao." Mấy ngày hôm sau, Vũ Liều mới bước chân ra khỏi quán karaoke, tự nhiên thấy mắt trái giật giật mấy cái. Không hiểu vì sao, xem ra không khéo là có điểm. Đi được hơn 5 phút, giữa lúc lộn xộn, Vũ Liều thong thả đi bộ ra chiếc ô tô đời mới đang đỗ cách đó 100 mét. Đột nhiên có hai chiếc xe máy chồm đến, dọi thẳng đèn pha vào mặt, làm cho Vũ phải đưa tay lên che. Từ đâu 4-5 thằng thanh niên xông tới, tay cầm dao pha bổ tới tấp vào đầu, vào cổ, vào tay, vào chân. Vũ Liều bất ngờ, chưa biết là người của băng nào, trong người lại không đem theo vũ khí, chó lửa thì để ở trên xe. Hiện nay ở đất Vĩnh Xuyên, đối với Vũ Liều thì gường dường như là tuyệt đối an toàn. Dù sao thì Vũ cũng là đại ca nắm gần như toàn bộ địa bàn rồi, làm sao có thằng nào dám động đến. Không nghĩ đến tình trạng này, kẻ thanh toán Vũ Liều là một thằng điên, lại có tiền sử tâm thần, mang nợ máu giết anh. Vũ Liều chỉ kịp bỏ chạy được vài bước thì bị chém gục, một nhát chí mạng bập thẳng vào sau gáy. Cái đầu của Vũ Liều gần như đứt lìa, máu phun ra thành vòi. Kẻ thủ ác đã lên xe phóng mất, để lại cái xác bị chém nát bấy. Cùng lúc ấy, khoảng 21 giờ đêm, Quang đưa vợ và con gái đã chuẩn bị vào lớp 1 từ trong cửa hàng bán quần áo cặp sách học sinh đi ra. Sắp đến năm học mới, Quang tạm gác lại việc trong băng nhóm, tranh thủ đưa vợ con đi sắm sửa. "Bố ơi, mai bố mua cho con đôi giày màu hồng, cái đôi giày thỏ bông ý." Quang cười cười bế bổng con bé lên: "Được rồi, mai bố đưa đi mua, nhưng mà phải học giỏi chăm ngoan." Nhìn gia đình nhỏ đầm ấm, Quang thực sự muốn đoạn tuyệt giang hồ. Tiền thì đã đủ rồi, Thế nhưng mà cái giống giang hồ, một khi đặt chân vào, làm sao mà dễ dàng rút ra. bàn tay đã nhúng chàm, có phải cứ rửa là sạch đâu. Đang dắt tay vợ con đi thả bộ thì từ đâu một bà cụ quét rác đẩy cái xe rác nặng nề trên đường. Chả biết mắt kém thế nào mà bà cụ vấp ngã. Quang nghe tiếng kêu thì quay lại, vốn là hay giúp đỡ người già. Quang chạy đến đỡ, bất ngờ thằng Cường hấp ngồi sau xe máy vọt qua, trên tay là một ca axit đậm đặc đang bốc khói. Cứ như vậy, tiếng rú vang lên. Chỉ thấy vợ con Quang ôm mặt lăn lộn. Quang chết lặng kinh hoàng. Không, không, trời ơi. Cả cuộc đời lăn lộn giang hồ chưa bao giờ Quang kinh hoàng như vậy. Thằng Cường hấp rút súng bắn tới tấp nhưng không trúng, là cái xe rác đã chắn cho Quang viên đạn chí mạng. Chỉ có điều vợ con Quang ở bên kia đã gục ngã. Thằng Cường hấp phóng xe vọt đi, bỏ lại Quang lúc này chồm đến bên xác của vợ con, nước mắt úa ra. Quang mím chặt môi mà gào lên. Không, không, không, không. Đám tang của vợ con Quang, gã không muốn gặp ai cả, chỉ có người nhà và một vài người hàng xóm. Tuyệt nhiên không cho bất kỳ một thằng giang hồ nào bén mảng. Chính tay của Quang đã đặt vào chiếc quan tài của con gái chiếc cặp sách mới cùng với đôi giày thỏ bông màu hồng mà con bé thích. Ngày hôm ấy người ta thấy gương mặt của Quang thất thần vô hồn, đứng lặng lẽ bên hai chiếc quan tài. Quang nhìn hai mẹ con được nhân viên hỏa táng đưa vào trong, khi cánh cửa sắt nặng nề kéo kẹt đóng lại. Nhận cốt của vợ con xong, Quang đem cả hai vào chùa gửi, có hai bát hương cùng bia đá được khắc sẵn. Từ hôm ấy Quang như người điên, nhốt mình ở trong phòng. Gã cứ thế ngồi lau khẩu súng AK bắn gặp, cân chỉnh tháo ra lau chùi thật kỹ, lắp vào nên lòng, bấm cái tạch, gắn vào đầu súng một lưỡi lê. Ở bên kia, đám tang của Vũ Liều, ông anh họ cũng được đám giang hồ tổ chức dùm beng lắm. Chúng nó mặc com lê đen, lại có rất nhiều những cô gái cầm vòng hoa đi đằng trước, dẫn đầu là chiếc xe Camry màu đen. Một đám tang ồn ào đến khó hiểu. Người ta lại trọng vọng một tên giang hồ tội ác chất chồng. Không biết là chúng nó đến vì tình nghĩa, hay là chúng nó đến xem thực sự là đại ca đã chết hay chưa, hay là chúng nó đến để cười mỉa hả hê. Sau 100 ngày vợ và con gái, mọi thứ đã xong xuôi đâu vào đó. Quang đầu chít khăn tang trắng, xách súng và hai băng đạn lên đường đi tìm kẻ thù. Gã đã từng muốn rút chân ra khỏi nơi gió tanh mưa máu nhưng chẳng được. Ngay đầu cơ quan chức năng đã bắt được một thằng trong băng của Cường hấp. Chúng nó trốn sang tỉnh khác, định tìm đường chạy sang Campuchia. Nhận được thông tin từ đàn em là nhóm của Cường hấp đang trốn tại thị trấn Yên Lô, trong một bãi đất hoang có căn nhà bỏ không để chở xe vào miền Nam. Quang một mình bắt xe, giấu súng trong túi thể thao, theo sự chỉ dẫn của gã đàn em tìm đến bãi đất hoang trả thù. Ở bên trong lúc này mập mờ ánh đèn bão. Quang bắt đầu lên đạn súng tạch một cái, rồi nhẹ nhàng tiến lại gần. Cánh cửa mở hé để cho Quang nhìn thấy có 4-5 thằng đang ngồi xì sụp ăn uống. Thằng Cường hấp trông thân hình béo đổ sộ như là con lợn, để lộ ra hình xăm đại bàng, đang ngồi đó hả hê kể lại chiến tích. Đám đàn em vừa bợ đít cười nói khen nấy khen đẻ. Quang bất ngờ xông vào, đạp bung cả cánh cửa. Cả đám vừa nhìn thấy Quang thì kinh hãi, run lên cầm cập. Quang không nói không rằng, nghiến răng kèn kẹt, một loạt đạn AK lia thẳng tới. Đám giang hồ còn không cả kịp đứng dậy đã bị bắn lòi cả xương, tay chân thủng lỗ chỗ nằm lăn lộn. Thằng Cường hấp chân bị trúng đạn, vẫn cố bỏ đến để vồ lấy cái súng. Quang lạnh lùng đi đến, ánh mắt của hắn long lên sòng sọc, một cái lưỡi CKC cắm phập xuống. Nguyên cả một băng AK găm thẳng vào đầu của thằng Cường hấp. Đám đàn em kinh hãi, mếu máo van xin. Thế nhưng Quang chỉ lặng lẽ nhìn chúng. Tao tiện chúng mày một đoạn. Tao tiện chúng mày. Trước khi khép cánh cửa lại, bọn đàn em của Cường Hấp kinh hãi thấy một quả mỏ vịt rơi lóc cóc từ từ lăn đến trước mặt. Sau vụ ấy, Quang bị truy nã, phải trốn lên tận trên rừng núi, ẩn thân dưới vỏ bọc của anh thợ sửa đồ điện. Tính đến nay đã 7-8 năm, vùng hẻo lánh này chỉ có cây rừng thác đổ, sống với những đồng bào người dân, người Mông, người Mán dần dần cũng quen. Nhưng thực sự chưa bao giờ Quang quên được hình ảnh vợ và con gái cả. Hôm nay thấy Ninh và con bé Sim quấn quýt, tự nhiên Quang muốn chuộc lỗi. Trong lòng của hắn lại dâng lên một nỗi niềm. Hắn cũng muốn có một gia đình. Những lúc dạy học cho Sim, Quang lại nhớ đến đứa con gái cách đây 7 năm về trước. Nếu còn sống thì có lẽ nó đã vào cấp 2. Nhìn ra bên ngoài tiếng gà gáy đã cất lên. Trời vẫn còn mờ sương. Hai bên dãy chợ đã bắt đầu có tiếng người lục đục dọn hàng. Quang cũng trở dậy, đẩy cửa kéo tấm liếp. Hôm nay Ninh đến hơi muộn. Bởi bình thường lúc này đã thấy cô đang lôi cui dọn hàng. Không lẽ là có chuyện? Quang hít một hơi thật sâu, đến bên cái xà đơn lên xà vài chục cái, rồi múc nước trong chum rửa mặt. Cho đến tận khi trời sáng tỏ, nhưng đến như không dắt theo con bé Sim, Quang hỏi: Hôm nay cô dọn hàng muộn. Anh Quang dậy sớm thế? Tôi dậy thể dục thôi. Nay nhà em có việc, em không bán hàng. Con bé Sim cho ở nhà không ra đây được. Cháu lo làm sao thế? Nhưng không đáp, chỉ lắc đầu buồn buồn rồi chào Quang đi thẳng. Thực tình đêm qua cô đã gặp hồn ma của thằng Vư. Kể từ lúc nó xoa đầu con bé Sim rồi rời đi, về con bé lên cơn sốt xình xịch. Nhà của Ninh phải mời thầy Mo về xem. Thầy bảo là con bé bị ma dẫn hồn đi rồi. Người này là máu mủ, cho nên muốn bắt con bé theo. Nhìn nghĩ đến đây thì chắc chắn rồi, hẳn là thằng Vư nó định bắt con bé đi theo rồi. Cái thằng bố khốn nạn, chưa bao giờ quan tâm đến con, thế mà nay chết rồi còn định quay lại làm tội con. Thầy Mo phải đặt con bé ở giữa nhà, quấn quanh người con bé một cái lưới đánh cá phủ lên. Ban đêm người nhà khiêng con bé ra bờ suối để Mo làm lễ chiêu hồn. Trước đó mà Mo lấy tiết con gà trống pha với rượu rồi phun ra cổng, phun lên người con bé. Chờ đến tối, đám của Trà Điên bắt đầu lần lút quanh khu vực thác Lập Phang để theo dõi động tĩnh. Chúng nó lại thấy nhà Ninh khiêng con bé ra ngoài suối. Một thằng bảo: Này, đại ca ơi, nhà nó làm trò gì thế? Khiêng con bé ra suối làm gì nhỉ? Để là mồi câu cá à? Trà Điên lắc lắc đầu, ánh mắt nheo lại. Ông thầy Mo bảo người nhà đặt cái ván, rồi sau đó đặt con bé Ninh nằm sát bên mé nước. Ông bắt đầu hú hét gọi hồn vía, rồi bắt đầu gỡ tấm lưới, ném xuống dưới nước một nắm muối, một nắm gạo, đổ một chén rượu, rồi bắt đầu quăng lưới đánh cá xuống. Kỳ lạ, đến lúc người nhà kéo lên thì có thứ gì đó bị mắc ở trong lưới. Khi đám người kéo hẳn lên trên bờ thì họ dùng mình khi thấy là một bộ lòng ruột gan đầy đủ đã bị cá nó rỉa be bét. Những thứ mắc ở trên lưới kia làm cho đám người kinh hãi, bởi vì họ nhận ra đây là một bộ nội tạng người. Nhớ đến hình ảnh của thằng Vư, Ninh liền hiểu ngay ra vấn đề. Loáng thoáng lúc này giữa màn xương răng phủ ở trên bờ mặt suối, ông thầy Mo liền nheo mắt thấy bóng dáng một người đàn ông đang dắt theo một đứa trẻ con bay là. Ông đẩy tấm ván có con bé nằm trên, xuống mép nước rồi ấn cho nó ngập mặt nước. Cứ mỗi một lần như vậy, con bé đột nhiên mở mắt, nhưng sau đó lại nhắm mắt lại. Đủ 9 lần, ông thầy Mo bảo người nhà bế con bé lên. Ông nhặt một đoạn lòng ruột bỏ vào trong cái lọ sành rán bùa. Ông quay lại nói: đây là ruột của người bị chết bên suối cách đây mấy hôm. Nó chết đi cơ thể không còn trọn vẹn, cho nên nó hóa thành ma về bắt con cháu nhà chúng mày. Bây giờ tìm lại ruột cho nó rồi thì đem về xin phép người nhà nó chôn trả lại, nhà mày mới được yên. Tao không biết tại sao, Tao đang nghi con bé này là con ruột của thằng đấy. Đến đây Nhinh cũng cúi đầu xác nhận thằng Vư chính là bố của con bé Sim. Chỉ là nó đã bỏ đi lấy vợ khác từ lúc mình còn mang bầu con bé. Ông thầy Mo bảo: dù cho nó có như thế nào thì nó cũng là máu mủ, mày cũng nên cho nó biết gốc gác. Gia đình phải nhớ lấy lời tao, làm đúng thì thằng này nó sẽ không hiện về nó quấy nữa. Sau buổi lễ gọi hồn, con bé Sim mới tỉnh dậy. Mẹ ơi, bố bảo bố muốn dắt con đi, nhưng con không biết. Con không biết, con không quen, con không thích ông ý. Con chỉ quý chú Quang. Lúc ấy việc này tất cả đều đã lọt vào trong mắt của bọn Trà Điên. Trà Điên cũng kinh ngạc, cả đời lăn lộn giang hồ. Đến tận bây giờ, Trà Điên mới nhìn thấy cái sự kỳ lạ đến như thế. Rõ ràng là Trà Điên đã ném cái bộ lòng mề của thằng Vư xuống suối, nào ngờ mà ông thầy cúng lại vớt lên được. Không khéo như các cụ vẫn cứ nói là người chết oan nó thiêng. Một thằng đàn em bảo: anh ơi, anh không sợ là thằng Vư nó thành ma về, nó trả thù bọn mình à anh? Trà Điên cười khẩy: mẹ mày chứ, sống còn đích làm gì được tao, không chỉ là chết. Trà Điên giơ giơ khẩu súng: về đây tao bắn bỏ mẹ. Thôi cút, khả năng cái con kia nó cầm vàng rồi, bọn mình rình rồi bắt nó khai ra. Ai, thằng chó Vư này có con vợ đẹp thật thế mà còn bỏ, đúng là ngu như chó. Cả bọn lần mò vào cái lán ở trên nương. Trà Điên thực vốn là một mắt xích quan trọng trong một đường dây tội phạm mai thúy lớn, rồi thậm chí là còn chăn dắt gái, và đặc biệt là một loại hình kinh doanh phi pháp mới đang được kết nối với nhau ở khắp Đông Nam Á. Đó chính là buôn nội tạng. Trà Điên là đàn em được một tay giang hồ người Việt và một người đàn ông họ Diêm là người Phúc Kiến nuôi để nắm đầu mối hoạt động, cũng là tuồn nguồn hàng từ địa bàn về dưới xuôi, sau đó xuất sang bên các thị trường các nước. Những lúc rảnh rỗi không có việc, Trà Điên thường tổ chức đi cướp rồi ăn chơi, sau đó sẽ nằm im đợi lệnh của đại ca Diêm. Lúc này khu vực biên giới tiếp giáp, rất nhiều hoạt động của các băng nhóm tội phạm sôi nổi và khó kiểm soát. Các ổ gái, rồi thậm chí là những con đường chuyên buôn mai thúy xuyên rừng. Những cô gái một khi bị bắt, có thể là sẽ bị bắt đi tiếp khách, hoặc là bị đẩy lên các sòng bạc làm việc cho các chủ sòng. Sau khi hết giá trị lợi dụng, lúc ấy chúng nó sẽ đem các cô đi thử máu. Hẳn là thử máu xong thì sẽ biết, à, cái tim này thì sẽ được đưa đi đâu, cái gan này sẽ được đưa đi đâu, thận này giá bao nhiêu. Thị trường này từ xưa đến nay nó vô cùng khan hiếm. Người ta bảo là giá một quả thận có khi lên đến cả vài chục ngàn đô, thậm chí hàng hiếm thì vài trăm ngàn đô, chỉ cần còn khỏe mạnh và hợp. Ở đây chúng nó còn tống trẻ con xuống những hầm chuyên điều chế mai thúy, làm việc vô cùng khắc nghiệt. Cho đến khi không chịu nổi thì chúng nó sẽ đưa đi thử máu nốt. Trà Điên cũng đã quen với hoạt động này rồi, mặc dù không phải là kẻ cầm đầu nhưng cũng là một tay đao búa đắc lực. Trên Trà Điên còn một người nữa gọi là Tuất, Tuất Răng Vàng. Thằng này tên đầy đủ là Nông Văn Tuất, là một trong những tay có số má vùng biên. Sở dĩ có cái biệt danh Răng Vàng bởi vì ngày vẫn còn cùng đàn em đi cướp, Tuất không từ thủ đoạn nào. Đến khi nạn nhân có mỗi cái răng bọc vàng, Tuất cũng cho đàn em lấy ra. Về sau khi trở thành trùm nổi tiếng, Tuất cho thợ kim hoàng bọc luôn cả bộ răng của mình bằng vàng để kỷ niệm cái biệt danh. Tuất vốn là người Bắc, nhưng sau di cư cùng gia đình vào Nam từ năm 54, sau đó đi lính biệt động quân lữ đoàn 21 của chế độ cũ. Lính Nùng là một trong những lực lượng rất tàn bạo, thiện chiến và khó kiểm soát. Chúng thường chỉ nghe lệnh duy nhất một người, chiến đấu như một lực lượng đặc biệt dưới thời chế độ Bù Nhìn. Có khi bản thân chúng lập thành những nhóm nhỏ đi cướp, nhiều tên lính ngang nhiên xách mỏ vịt xông vào sới bạc để vơ lấy tiền vàng ăn nhậu. Đỉnh điểm là khi còn tại ngũ, Tuất đã từng bắn cả một sĩ quan quân cảnh, sau đó bị đám quân cảnh đưa về giam giữ. Thế mà chỉ sau một đêm, trước cửa tòa quân cảnh ngụy, rất nhiều những tên lính Nùng với bản chất rừng rú, bất trị, bao vây toàn bộ cả tòa. Súng AR-15 bắn chỉ thiên từng băng đạn khô khốc. Súng Đại Liên thì cứ nhằm thẳng vào trong cửa đồn, chờ lên nòng khai hỏa. Đám quân cảnh ở bên trong run cầm cập, cho nên bắt buộc phải thả Tuất. Danh tiếng của Tuất từ đấy nổi lên như cồn. Đứng đằng sau lưng là nguyên cả một toán lính Nùng sống vô pháp vô thiên. Bọn này rất hiếu chiến, nổi tiếng ở những vùng cao nguyên, vùng hai chiến thuật, nơi mà những chiến dịch quy mô lính trắng bị ném vào mưa bom bão đạn với những vọng tưởng đang dần tắt. Tuất Răng Vàng cực kỳ khôn ngoan khi chế độ Bù Nhìn miền Nam sụp đổ, đất nước thống nhất hoàn toàn giải phóng, Nông Văn Tuất đào ngũ ra khỏi đơn vị chiến đấu, trở ra Bắc theo đoàn người hồi hương. Bằng vào bản chất ngang tàng, hắn lập riêng một băng. Lợi dụng thời điểm xã hội còn rối ren, hắn đi cướp, đi buôn lậu, nhiều lần đã chống trả quyết liệt lực lượng biên phòng. Cuối thập niên 80 đầu 90, Tuất nhận được sự hậu thuẫn của các thế lực nước ngoài, gây dựng băng nhóm và lập thủ phủ ở vùng biên để hoạt động sản xuất buôn ma túy. Lúc này Tuất đã trở thành trùm của các trùm, tiền nhiều, đông đàn em. Tuất nhiều lần về xuôi ăn chơi trong những đêm nhất dạ đế vương, hoặc thậm chí có khi sang bên Trung Quốc để họp với một người đàn ông họ Diêm, tên đầy đủ là Diêm Đông Sinh, cũng là một ông trùm nổi tiếng. Bọn này tàn bạo chả kém gì Tuất. Và chính y cũng là người bơm tiền để cho Tuất làm đầu dây mối nhợ ở bên này. Chả điên tính, chuyến này mà không lấy lại được tiền vàng thì y có kế hoạch khác, chính là bắt cóc Nhinh và cô con gái để đưa về ổ buôn. Cả ngày hôm ấy, Quang cứ bồn chồn khó tả, đứng ngồi không yên. Đã có lần muốn đến gặp Nhinh để hỏi thăm nhưng lại thôi. Nhinh cả ngày bán hàng cũng lo, con bé Sim không còn sốt nữa. Chiều hôm đấy nhân tiện từ chợ về, Nhinh dắt con muốn ghé lại cái nhà của hai mẹ con ngoài lối dốc ra thác là Phang. Vào nhà tìm kiếm một hồi không thấy túi đồ đâu, có lẽ thằng Vư nó đã đem đi. Lúc vừa thở phào thì đột nhiên cô nghe tiếng bước chân ở ngoài sạp. Bọn Trà Điên xuất hiện. Trà Điên nghiêng nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào bên trong, rồi nó nhe hàm răng đen xì xì ra nở một nụ cười man dợ. Chào em, anh đứng đây từ chiều. Cô em tìm cái gì đây? Tìm vàng à? Nhưng hốt hoảng toan bỏ chạy, thế nhưng Trà Điên đã túm lấy con bé. Định đi đâu đây? Ngoan ngoãn thì tao tha, nhục nhích tao giết nó đây nhá. Trà Điên tiến tới, nhìn chăm chăm vào mặt của Nhinh. Tiền đâu? Hả? Tiền à? Tôi không biết. Tôi không biết. Tiền của bố mày, vàng của bố mày đâu? Bỏ ra đây rồi bố tha cho. Nhảy lên. Nhinh lắp bắp. Tôi có lấy tiền vàng gì của ông đâu. Tôi không biết gì hết. Mày không biết thì ai biết? Đưa tiền đây cho bố, nếu không thì đừng có trách. Thằng chồng mày chết như thế nào hẳn là mày cũng thấy. Trước khi chết nó có ghé qua đây, nó đưa cho mày. Nó lấy tiền của bố, vàng của bố mày. Thì bây giờ mày phải giả chứ. Tôi không biết công nói gì cả. Tôi xin công tha cho mẹ con tôi. Chỉ thấy bốp một cái, Trà Điên sấn sổ tới, nhưng ôm một bên má đã đỏ bừng. Mày có tiền ở đâu? Lại thêm bốp một cái nữa, nhưng kêu lên đau đớn. Nó về rồi nó đi ngay. Nó không để lại cái gì cả. Tôi không biết gì cả. Con tôi không có tội. Trà Điên cho đàn em lục lọi trong nhà một hồi, quả nhiên là không thấy gì. Bực bội, Trà Điên ra lệnh. Chúng mày mang mẹ con nó đi. Hai tên côn đồ to như hộ pháp cứ như vậy chồm tới con bé Sim. Đi theo chúng tao, kêu lên là tao bắn đấy. Lúc ấy ở chợ, Quang đã toan đóng cửa, thì từ bên ngoài có hai thằng mặc áo bò màu xanh, quần ống rộng đi giày bata bước vào. Nhìn cách ăn mặc có vẻ thời thượng, Quang đoán ngay đây là bọn người từ dưới xuôi lên. Vừa thấy Quang, một thằng cầm cái đài radio lên ngắm nghía. Quang trầm giọng, hai anh mua gì? Một thằng mặt rỗ như tổ ong bầu, dở giọng giang hồ, bọn tao đây lấy hàng. Hàng gì? Ở đây tôi chỉ có đài điện cũ. Cành muốn lấy gì? Trời, mày đùa với bố mày đấy à? Vàng đâu, tiền đâu? Cái con ở sạp vải có phải là nhân tình của mày không? Nó vẫn qua lại đây. Nếu nó gửi cái gì ở chỗ mày thì cho chúng tao xin. Hóa ra Trà Điên đã đề phòng trường hợp, nhưng đem vàng gửi ở chỗ Quang, bởi lẽ thấy hai người thân thiết, ngỡ là tình nhân tình ngãi. Để chắc chắn, Trà Điên chia hai thằng đàn em đến đây, còn mấy người còn lại thì vào nhà của Ninh. Quang từ từ lùi lại đề phòng. Tôi không lấy gì của các anh cả. Các anh đi cho. Thằng mặt rỗ trợn mắt, ngọn đèn ắc quy màu vàng vọt chiếu xuống nền gỗ. Thằng này từ từ rút từ trong áo ra khẩu súng ngắn. Sau đó, liền bắt Quang vào bên trong. Một thằng đứng ở bên ngoài cửa cảnh giới. Bố mày không nói lần thứ hai đâu nhá, con chó. Quang trợn mắt. Tao chỉ buôn đồ cũ, ngoài đài radio và bình ắc quy ra. Bố mày không lấy cái gì cả. Đột nhiên, rất nhanh Quang lùi lại một cái, bàn tay vòng lên giật mạnh khớp tay. Thằng giang hồ trợn mắt, khẩu súng rõ ràng đang nắm chặt trong tay mình. Thế mà chỉ bằng một động tác nhẹ nhàng, Quang đã cướp súng. Đứng từ đằng trước, Quang tung cú đá thẳng vào hạ bộ, thuận tay quật luôn thằng giang hồ xuống. Thằng ở bên ngoài thấy động, liền lập tức rút dao xông vào. Quang vồ lấy cái đài ở trên bàn, đánh đốp một cái vào đầu nó, kèm theo một cước. Thằng này sùi cả bọt mép, mắt trợn trắng lăn ra đất. Quang tiến lại, túm lấy tay thằng giang hồ. Chúng mày làm gì mẹ con cô ấy? Nói! Mày muốn bố nói gì? Mày muốn bố nói gì? Nó vẫn còn đang găng thì ăn hai cái báng súng, sống mũi cứ thế mà máu phun phè phè. Ánh mắt của Quang lúc này long lên sầm sọc. Quang vồ lấy cái kìm ở trên bàn, đặt vào ngón tay của thằng giang hồ. Tao hỏi lại, mẹ con cô ấy đâu? Thằng giang hồ lúc này làm gì còn vẻ kiêu ngạo ban đầu. Nó lắp bắp. Giờ này Chắc là bị anh Trà bắt rồi. Trà là thằng đéo nào? Bố mày vừa bố mày một cái thì là ăn thêm cái báng súng nữa. Thằng này ôm cái mũi đầy máu. Không. Em không biết. Đến đây thì phật một cái, cái móng tay của thằng này bị rút ra. Thằng này nó rú lên, cái kìm từ từ đặt xuống ngón tay thứ hai. Nó không ngờ bản thân nó đi ăn cướp lăn lộn bao năm, chỉ thấy người ta quan quỳ xuống van lạy nó, thế mà lần này lại bị một thằng thợ điện gương mặt lành như đất tàn nhẫn như thế. Mếu máo van xin, nước mắt nước mũi tèm lem. Nó lắp bắp. Anh ơi, em đau lắm rồi. Anh ơi, em xin anh là anh Trà Điên. Em chỉ là đàn em thôi. Anh ơi, em lại anh tha cho em. Nó ở đâu? Nó làm gì? Nó là ai? Anh Trà Điên chuyện đã cướp một người rồi buôn cả Mai Thúy. Cụ thể thế nào thì em không biết. Nghe đến hai từ buôn người, Quang chột dạ. Chả có lẽ nào. Cho đến khi hai thằng giang hồ đã nằm im rũ rượi, Quang lục lọi lấy hết hung khí của chúng nó cùng tiền bạc và giấy tờ tùy thân, rồi cẩn thận trói chúng nó lại. Quang đóng cửa, một mình xăm xăm chạy thẳng về hướng ngôi nhà của mẹ con Ninh ở ngay bên dốc thác là Phang. Trên bầu trời đã bắt đầu dần dần hửng sáng, tiếng của bầy chim đã bắt đầu rục rịch thức dậy, có tiếng con gà trống ở bên bản gáy lên từng hồi. Những vì sao cuối cùng lấp lóe rồi biến mất, để chuẩn bị nhường chỗ cho một ngày mà cái nắng cao nguyên hẳn là sẽ oi bức khó chịu lắm đây. Quang mím chặt môi, cố gắng rảo bước thật nhanh, trong miệng lẩm bẩm: đừng làm sao, đừng xảy ra chuyện gì, tôi xin mẹ con cô nó đừng có xảy ra chuyện gì, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì nữa, làm ơn đi, làm ơn đi. Chưa bao giờ làm cho chúng ta thất vọng cả, đúng không ạ? Chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng cả. Cái phần trước khi mà anh ấy viết về xã hội đen với cái bộ hoa mận trắng ở trên đồi, hoa mận trắng trên đồi, cũng để lại cho tôi cái ấn tượng thực sự là rất sâu sắc, thực sự là rất sâu sắc, đúng không? Đến cái phần này tập một thôi, nhưng mà nó đã rất kịch tính. Nó rất kịch tính. Cái nhịp chuyện nó dồn dập luôn. Duy Lương, ngày mai nha Lương Duy Lương. Ngày mai mình sẽ live ở bên kênh Quỳnh Nga nha các bạn. Trong các tác phẩm của nhà văn Bố Láo thì mỗi một nhân vật đều có một cái câu chuyện của riêng mình. Và có vẻ như là bạn ấy cũng có cái sự nghiên cứu rất là sâu, mặc dù bạn ấy rất là trẻ. Thế nhưng mà bạn ấy nghiên cứu rất là sâu về những cái giai đoạn cũ, những cái giai đoạn mà đến bản thân tôi lúc lớn lên thì nó cũng chẳng còn nữa. Nhưng mà bạn ấy biết rất là nhiều thứ mà đến bản thân mình thực sự là có những cái tình tiết khi mà bạn ấy nhắc đến thì thú thực là mình cũng chưa biết, và mình cũng đã từng đi hỏi các anh, các chú ở cái thời đấy, thì cái chú bảo là đúng là như thế. Đấy là cái điều mà mình thấy rất là thú vị ở nhà văn Bố Láo. Bạn ấy viết và bạn ấy có cái sự nghiên cứu rất là kỹ về cái bối cảnh, kể cả là cùng một cái quãng thời gian, nhưng mà ví dụ nó ở trên vùng biên nó như thế nào, vùng dưới nó như thế nào, đồng bằng nó như thế nào. Thì cái đấy là cái mà mình cũng phải công nhận. Cái tác phẩm của bạn ấy đầu tư rất là nhiều. Ngày mai có tập 2 nha. Để mà nói là giang hồ, tôi chưa nói đến những cái anh như là những cái ông tầm như là đội anh Quang CKC hoặc là Xà Điên này, thì nó thật là tầm cao, nó gọi là cao hẳn rồi. Tôi thì cái thời mà tôi lớn lên, tôi cũng chỉ được tiếp xúc ở cái tầm gọi là chiêu chiêu tép diêu thôi. Nhưng mà nói thật là cái giang hồ ngày xưa nó chất lắm. Nếu như anh em nào ở Thái Nguyên thì sẽ được biết khoảng những cái năm thời khoảng 99-2000 nó có một cái băng là băng kiến vàng. Nên các bạn xem phim xã hội đen Hồng Kông nó như thế nào thì cái thời đấy nó y như thế. Nó y như thế. Băng kiến vàng. Cái thời mà tôi lớn lên. Hẹn gặp nhau. Hẹn gặp nhau, xử nhau. Phớ, tức là cái con dao bổ dưa đó các bạn. Cái con dao bổ dưa đó. Quấn, lấy vải quấn vào tay này để nó không rơi. Nó ghê đến mức như vậy. Gặp nhau hai băng phải đến chắc là phải 5-60 thằng. Cứ ồ lao vào. Nó đúng y như trong phim xã hội đen. Cái này thì không phải là tôi chém gió đâu. Anh em nào mà có những người bạn hoặc là ở Thái Nguyên trong cái giai đoạn đó, khoảng tầm những cái năm khoảng cuối những thập niên 90 và đầu những thập niên 2000 đó, cho đến khoảng 2006-2007 thì cái băng sau của băng kiến vàng nó giống như kiểu là hậu duệ đấy, là mùa lá rụng. Nhưng mùa lá rụng thì sau này thì bắt đầu là cơ quan chức năng người ta cũng làm căng hơn rồi, thì cái mùa lá rụng nó không đến mức. Nhưng còn kiến vàng ngày xưa thì nó loạn kinh khủng. Kinh khủng. Chắc là Linh Vinh cuối năm 2006 tôi được bán đồ cho băng đó. Thế là Linh Vinh chắc cũng biết đúng không? Bảo đến Thái Nguyên mà nhắc đến kiến vàng thì nó khiếp lắm các bạn. Nó chất lắm. Nó nói ra thì có vẻ là bảo là tôi đang ca ngợi băng đảng này nọ, nhưng mà tức là cái thời đấy cái thời đấy nó thế. Băng đảng nó chất lắm, nó không như kiểu mấy ông giang hồ đầu gấu bây giờ đâu. Không kiểu đấy. Chạy xe ngoài đường cũng không ngủ. Nếu mà đã đua nha các bạn, ngày đấy đua là các ông tổ chức, có tổ chức hẳn hoi đua chạy. Còn bình thường ngoài đường không mấy khi thấy các ông chạy xe giờ gào rú nẹt bô đâu. Không. Mà đại ca đã có lệnh là chỗ khu này không được quấy thì tuyệt không một thằng nào được quấy nhiễu cả. Đấy. Đại ca bảo là khu này không được quấy. Khu này ví dụ tao quen người khu này, người ta đã xin rồi, không quấy. Tuyệt đối không được quấy, nói không phải điêu. Một khi đã có một lời của đại ca rồi á. Mà các bạn biết cái giai đoạn đấy nghiện ngập nó nhiều. Nói cái bát cho chó ăn á, cái bát nhôm cho chó ăn nó bóp méo mà vứt không cẩn thận, nghiện nó đi qua nó cũng nhặt. Thế nhưng chỉ cần một lời của đại ca thôi, khu đấy thoải mái, tuyệt không một thằng nào dám lai vãng. Nó chất như vậy á. Nó chất như thế. Con nhà nghèo là sau nữa, Linh Vinh. Con nhà nghèo là cái thời mùa lá rụng. Mấy con nhà nghèo, đúng rồi. Còn kiến vàng nó trước đi nữa. Hồi đấy đúng chính xác. Toàn lấy phớ từ Lạng Sơn xuống. Toàn lấy phớ đi qua đường Lạng Sơn xuống. Nó chất cái thời như thế. Và nó không có kiểu là mấy cậu đầu gấu bây giờ đi bắt nạt một người, nó không có. Nó không có kiểu như thế. Ok anh Văn Vinh, anh đi làm vui vẻ. Cái thời đấy nó y như trong phim xã hội đen Hồng Kông, nó y như thế luôn. Tôi giai đoạn đấy tôi mới lớn. Thực ra thì tôi thì cũng không được gọi là tham gia băng đảng. Mình thì chưa đủ cái tầm đấy. Nhưng mà tôi lớn lên ở cái khu này. Ở cái khu của tôi lớn lên thì ở cái giai đoạn đấy, cái lứa tôi thì còn đỡ rồi. Nhưng cái lứa trước tôi vài tuổi, 10 ông thì nghiện cả 10. 10 ông thì nghiện đến 11. Thì lứa tôi thì nó đỡ hơn một tí. 10 thì còn nghiện khoảng 6. Còn mấy thằng như chúng tôi thì gọi là thoát. Nhưng mà nó cũng rất là phức tạp. Tận mắt mình lớn lên mình thấy Thái Nguyên có những cái năm tháng đó là những năm tháng tụ điểm. Nó tụ điểm kinh hoàng lắm. Bố mẹ thấp thỏm lắm, lo nhà có con trai, lo con gái, lo tại vì con gái nó cũng chơi nữa. nhắc đến kiến vàng ở gang thép phát thì gọi là chấn động. Gặp nhau hai băng gặp nhau nó phải đến cả trăm. Tôi nói không phải điêu đâu, anh em cứ đi hỏi xem có ông nào á, có ông nào ở Thái Nguyên hỏi là biết. À, chứ không phải là tôi chém gió, là mấy ông vào lại bảo mình tụn chém gió, không không chém thế nào luôn, không chém gió thế nào, là thật, không có xạo thế nào hết. Thì tôi cũng được nghe các bác, các chú, các anh kể lại là cái giai đoạn trước đấy nữa nó còn chất nữa. À, Nam HK, em theo số đỏ nha. Nam theo số đỏ hộ anh là sẽ có người tư vấn. Giai đoạn mà 80-90 nó còn chất nữa. Cái thời mà vẫn còn mặc áo gọi là gì? Áo ga nhỉ các bạn nhỉ? Áo ga, đội mũ cối, đi dép nhựa giỏ đó. Cái thời mấy ông đấy mới gọi là chất. Đeo kính Ray-Ban, đeo kính phi công, kính Ray-Ban, đội mũ cối, hoặc là lúc nào cũng kẹp kẹp cái mũ cối ở nách này. Áo NATO, đúng rồi, áo NATO, ở chỗ anh gọi là áo ga, nhà ăn bố láo. Đúng rồi, áo NATO, cái tên gọi là áo NATO. Còn chỗ anh gọi là áo ga, áo gáp, ga gáp. Kẹp cái mũ cối đây, đi cái dép nhựa, hoặc đi giày Bata. Xôi ui, chất vai luôn. Ở từ nhà anh nó đi vào, nhà ăn, từ nhà anh đi vào thì có cây số, chưa đầy một cây số là đến sông. Và cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà bờ sông người ta khai thác, cát sỏi rất là nhiều. Thế là trong cái đó nó tụ điểm, nó phức tạp lắm. Kiểu khai thác cái đấy thì nó ở ngoài bãi sông mà. Tất cả là ra đấy hết, nghiện ngập này, gái gú này, cờ bạc này. Mà chỗ đấy nó đào khai thác trái phép mà tiền nó nhiều lắm. Phức tạp vô cùng luôn. Anh thì nói thật là giai đoạn đấy thì anh chưa được biết, nó xa quá rồi. Anh chưa được biết. Thế nhưng mà nghe các chú các anh ở cái khu này kể một cái giai đoạn đấy ở cái khu của anh, nó gọi là có tiếng, chất, tiền nhiều mà. Hàng nóng sẵn, bởi vì là mới chiến tranh xong, hàng nóng còn nhiều sẵn. Thế là ông già anh cũng kể, và ông già có quen đấy, cái nhà ông bà ké đấy là qua cái sông đấy một cái là đến. Thì lúc đấy là ông ké, ông ấy cũng có một cái tàu chung với mấy anh em ở đấy, là ông có tiếng lắm. Cái nhà của anh hồi đấy bên nhà trong ông già ông xây là không mất một tí nào tiền cát sỏi, không mất một tí nào gạch, không mất một tí nào luôn. Ông ké ông giải quyết chất như thế luôn. Đấy, thì ở những cái thời đấy mới kinh. Bảo là có những quả gọi là cướp sới bạc. Bảo ông già anh kể là cái đợt đấy nó chấn động luôn. Nó có một cái xà lan to lắm, nó đánh bạc ở trên xà lan đó. Chả biết là có bốn ông là lính, trước đây cũng là lính, cũng bản lĩnh lắm. Sau hết chiến tranh thì đi về làm nông dân bình thường thôi. Thế nhưng mà chắc là cuộc sống kiểu khó khăn quá thì mình nghe thấy bảo là bọn thậm chí hồi đó bảo giữa Hà Nội còn lên trên chỗ anh đánh bạc ở trên sông, tức là những cái kèo nó quá lớn. Những kèo quá lớn thì đánh bạc ở trên cái xà lan đó. Thế là có bốn ông. Thấy bảo hồi đấy thấy bảo là chính là người trong làng luôn. Thế là lặn ra một cái sông cầu ở chỗ anh, cái đoạn đấy nó cũng rộng nhá. Đến cái mùa nước nó chảy xiết lắm. Thế mà bơi bòm bõm lặn ra cái xà lan đó. Lên trên nó, mỗi ông hai tay cầm hai quả mỏ vịt này này, và cướp sới bạc, sau đó lặn đi, không một tiếng động, không một đấy. Thế nhưng mà đến lúc mà bảo là xà lan cập vào bờ mà có mấy thằng bảo là còn bị điểm huyệt, và đánh đến mức điểm huyệt cơ các bạn ạ. Tôi không thực sự là tôi lớn lên đã cùng với người đồng bào, tôi biết rất nhiều bài thuốc. Tôi đã thấy những ông thầy mo, những ông ké là cho hít cái khói gì đấy, ví dụ như các loại thảo dược hít vào đơ ra thì có, tôi biết luôn, anh Lô Khắc Hiếu, cái đấy tôi cũng biết, hít cái khói sau đó người nó đơ ra, bé Ngọc với em ngủ ngon. Rồi là tôi đã từng thấy những ông thầy mo, ông ấy châm kim một người là đến mức mà bại luôn cả cánh tay, cũng có. Thế nhưng mà bảo là có những thằng ở trên cái xà lan nó bị điểm huyệt. Điểm huyệt. Ờ, co quắp cả vào. Thì phải công nhận là bốn ông kia rất là ghê. Cái này thì không biết là anh em nào ở đây nghiên cứu về võ công có biết hay không thì chia sẻ. Anh em nào có nghiên cứu về võ công xác minh cho tôi là có cái điểm huyệt nào đó không? Như thế, tương kiểu kiểu như thế không? Đấy. Thì anh em để lại có mình nhé. Nhưng mà bảo là điểm huyệt nằm co quắp lại, tức là những cái ông ở trên xà lan đó vẫn còn tỉnh táo thì xác nhận là nó có thấy nó đả ai đâu, nó không đả ai cả mà nó cứ vào nó vỗ vỗ mấy cái rồi cứ lăn quay như vậy. Hốt hết tiền vàng các ông ra, các ông lặn xuống về đùng đỉnh. Cái vụ đó là cái vụ cực kỳ chấn động luôn, tại vì cái số tiền vàng đấy nó rất khủng khiếp. Nó rất là khủng khiếp, rất là lớn. Mà cái xà lan đó là một cái của một cái nhóm tổ chức, cái sới đấy nó rất là to. Cái sới đấy to lắm, có tiếng lắm. Thế mà bốn ông đến đám cướp mà không ai biết bốn đấy là ai, người ta nghi rằng là chỉ là bốn cái ông dân rất là bình thường. Rất là bình thường ở trong cái khu đấy thôi. Nhưng sau đó là không ai biết. Vụ chấn động, ông già tôi kể như thế. Cái thời nó đỉnh cao như thế. Cái thời các bác các chú nó đỉnh cao như thế. Tất nhiên là tôi nói chuyện này nó không phải là tôi cổ suý cho cái điều đấy, mà tôi kể lại về một thời nó như thế thôi. Còn đến cái thời tôi lớn lên đó, cái thời mà tôi lớn lên thì nó phức tạp. Anh em nào ở Thái Nguyên và ở Gang Thép thì sẽ biết, đi qua cái đường tàu Cam Giá đó, tức là cái đường tàu khu Nam đó các bạn. Cái đường tàu khu Nam đấy nó là một cái đường tàu chạy dọc hai bên, một bên là phường Cam Giá, một bên là phường Hương Sơn của tôi, và đầu bên kia của cái đường tàu kéo dài thì nó là phường Trung Thành. Thế thì nghiện nó nhiều, nó cứ tập trung ở đấy. Bởi vì cái đường tàu chỗ đấy nó hai bên nó ít nhà, nó hoang vu. Nghiện nó cứ tập trung đấy. Thứ nhất là nó đu lên tàu để nó lấy than, lấy quặng nó ném xuống, lấy sắt nó ném xuống. Thứ hai là ví dụ mà công an người ta có đuổi ấy, thì nó cứ ở bên phường này đuổi thì nó bọn nghiện nó chạy sang phường kia. Ừ. Công an bên phường kia đuổi thì nó chạy sang phường này. Hoặc nó chạy xuống ruộng, nó trốn vào trong những cái rừng cây ấy. Thế nên là nó đông lắm. Nói thật với anh em là buổi tối tôi đi học về, cái giai đoạn đấy là học cấp 3, rồi đến giai đoạn học chuyên nghiệp cũng vẫn thế. Đi học về nghiện nó ngồi dọc đường tàu như chim sẻ đậu dây phơi. Anh em hình dung nó ngồi như chim sẻ đậu dây phơi ấy. Chẳng qua là trong cái đám đội câu lạc bộ nghiện đấy là có mấy ông anh cùng khu mình ông biết, chứ không thì cũng sẽ bị vẫy lại xin đẻo. Đấy, June Style mình cũng đang nói như thế đấy. Nó ngồi như chim sẻ đậu dây phơi luôn. Ờ. Thật. Chị Hương ở chỗ em nó thế đó. Cả cái khu của em, cái lứa mà những các anh khoảng 80, 81, 10 ông thì đến cả 10 ông nghiện, chắc là đến bây giờ thì chắc là còn khoảng 1, 2 ông còn lại thôi. Cũng vẫn còn nghiện. Nhưng mà chưa đi thôi. Găng gật sắc thế nào? Em ơi, găng gật xả đen này em cứ bốc một nắm như thế này nhá. Ti, chà, chà ơi. Thôi rồi, ok, anh hướng dẫn chà qua cái này xong anh nghỉ thôi, anh mỏi quá rồi. Bốc một nắm thế này cho vào trong cái một lít nước đun sôi lên là ok. Hoặc là cho vào trong cái bình siêu tốc, mình rửa qua qua cái này đi cho nó đỡ bụi bặm, cho trong bình siêu tốc. Cắm sôi lên là ok. Nhớ là một nắm này mình đun được 2 cốt nước nha trà. 2 cốt nước nha. Đun được 2 cốt nước. À, Long nghiện với lại Lâm Thồn là ở trên chỗ khác, ở trên trường anh với trà Dương. Long nghiện với Lâm Thồn thì không phải ở khu anh. Ừ. Ở trên trường anh, trên đại học sư phạm. Ừ. Đằng sau trường đại học sư phạm nó có một cái khu nó cũng rất là phức tạp, hồi đấy gọi là D Long Lâm. Nó cũng rất là phức tạp luôn. Đấy, còn khu của anh dưới cách đấy khoảng 10 12 13 cây là khu nhà anh. Nhưng cái khu trên trường anh nó cũng thế luôn, mấy Trà Dương nó cũng thế. Thì đấy, anh Long và anh Lâm là ở cái xóm đấy. Nha anh em, trước khi nghỉ nhá, tôi giới thiệu với anh em, đây là cái găng gật bản remix Vinahow cùng với xạ đen theo cái tỷ lệ, cái thang thuốc dấu của người giao, người ta gọi là thuốc dấu của người giao. Đấy, cái găng gật thì anh em cũng đã biết công dụng rồi. Mic cùng với xạ đen. Thì xạ đen thì các bạn cứ tra công dụng của nó trên các nền tảng nhé. Hỗ trợ rất mạnh về đường thải độc gan, hỗ trợ chức năng gan và giảm men gan dành cho những người ăn nhậu nhiều này, ăn uống vô tội vạ, hay phải thức đêm như tôi chẳng hạn, là chức năng gan của mình suy giảm thì cái này hỗ trợ rất là tốt nha. Một chút hỗ trợ về đường tiêu gan nhiễm mỡ. Ngoài ra thì về đường thận, sỏi thận, cặn thận nó sẽ đào thải giúp mình. Ok. Đặc biệt là dành cho các bà sau sinh, tức người ta gọi cái này là găng hậu sản hay còn gọi là găng bầu. Đấy. Thì các bà sau sinh nó sẽ giúp đào thải những thứ còn dây rớt trong bụng và nó giúp cho người phụ nữ sau sinh hồi sức, ăn ngon, ngủ ngon, vào sữa cho con nữa này nọ này nọ. Những người già lớn tuổi bị mắc bệnh khó ngủ, đấy, đêm nằm lưng chẳng dính giường, khó ngủ thì cái này thế có những người nhiều bạn đã mua sử dụng rồi. Chỉ khoảng 3 ngày thôi đã thấy công dụng rồi. Còn khoảng 7 đến 10 ngày thì ăn tốt ngủ tốt. Còn tất nhiên là những ông mà dạng mất ngủ, dạng như kiểu là mất ngủ bệnh lý thì cái đấy là phải theo hướng khác nha. Đấy, thì cái này anh em cũng đã có ấy rồi. Còn ví dụ nhiều bạn là không bị dạng bệnh lý, dạng như kiểu gan thận, thì chỉ đơn giản thôi, các bạn uống nó thanh lọc cơ thể cũng được, mà nó đào thải những cái chất độc. Cái xạ đen nó đào thải độc rất là tốt, nó là kháng sinh tự nhiên. Cái này các bạn cứ tra nhá, mình không quảng cáo quá đâu, các bạn cứ tra. Cái xạ đen này nó còn trong các cái nghiên cứu khoa học thì nó bảo là có cái chất ức chế dị tế bào, ví dụ như là u mỡ, u nang, những cái u dạng lành và một vài cái dạng tế bào ung thư. Nó không chữa ung thư nha, mình nhắc lại anh em nghe, người ta quảng cáo xạ đen chữa ung thư là không đúng, mà nó có chất ức chế dị tế bào thôi. Chứ mấy ông mà quảng cáo bán xạ đen quảng cáo nó chữa ung thư là không đúng nha, tôi nói luôn. Đấy, thì hiện tại là tôi đang bán là 200 cá một ký, một ký được hai cái bịch này. Anh em cứ mỗi một lần pha là làm một nắm này. Đấy, tôi vừa nói rồi đấy. Một nắm như thế này, một nắm nắm tay này, mình rửa qua đi, mình cho vào trong cái bình khoảng 1 lít nước, mình đun sôi lên. Thường là tôi cứ cho vào trong bình siêu tốc. Một nắm đấy mình đun được 2 cốt nước nha các bạn. Đun một cốt nó phí, đun 2 cốt nước. Đó. Sau đó là mình cho vào trong tủ lạnh, mình để uống cả ngày, hoặc là mình cho vào trong bình giữ nhiệt. Tuy nhiên tôi cũng phải nói luôn với anh chị em rằng cái này không dành cho trẻ em dưới 3 tuổi. Thôi tốt nhất là cứ để trên 5 tuổi là chuẩn nhất. Đấy. Tại vì cái tỷ lệ, cái khả năng trao đổi chất hấp thụ chất của trẻ con nó khác mình. Cái thứ hai là không dành cho bà bầu, tại vì cái này nó mang tính chất đào thải, không dành cho bà bầu nhá. Đấy, thế thôi, còn lại nó rất là lành, các bạn có thể mix với các thứ khác như cam thảo rồi quả la hán rồi các thứ khác, mà cho đường cho đá và uống bình thường. Cái găng gật và cái cây xạ đen này nó đều là cây rất là lành, cực kỳ lành luôn, lành nhất trong các dòng đông y. Nên là anh em cứ mix, remix thoải mái. Đó, chỉ cần xem cái cây mà các bạn, cái thứ các bạn muốn remix nó có lành hay không thôi. Trong cái này thì remix với hầu hết mọi thứ rất là lành. Bà ké bà đã nói rồi, rất lành luôn. Nó là chủ vị, cả hai cái nó đều là chủ vị trong những cái thang tổng hợp để đi vào đường gan và đường thận. Ok, cái này các bạn cũng cứ tra thông tin nhá, không lại bảo tôi quảng cáo quá. Đấy. Tôi có trong giỏ hàng, hoặc là ở phần mô tả sản phẩm của YouTube, hoặc là anh em theo số đỏ để được tư vấn cụ thể hơn nha. Ngày mai chúng ta sẽ lại gặp lại nhau để xem là anh Quang sẽ cứu mẹ con cô Ninh như thế nào, và liệu rằng là cái kết của mẹ con cô Ninh cũng như là cái kết của cuộc đời sóng gió của anh Quang ra sao. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.